phẩm Hành trang vào đời của tuổi teen. Tác giả Ben Bernstein. Người dịch Trung Sơn. Nhà xuất bản Thanh Hóa và Công ty Văn hóa Văn Lang ấn hành. Người đọc Hoàng Anh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời đề tặng. Cho tất cả những người đang tìm kiếm một cuộc sống có ý nghĩa, quyển sách này dành tặng bạn và cuộc hành trình của bạn. Quyển sách này là của bạn. Khi tôi hoàn tất quyển sách này, vợ chồng tôi đang ở miền Nam Ấn Độ. Chúng tôi đang ngồi ở một nơi yên tĩnh, tránh xa sự huyên náo của thành phố. Mặt trời đang lên và những con chim đang hót líu lo. Tôi nhớ lại một cuộc trò chuyện trước đây tại California với một y tá ở trường trung học địa phương. Có nhiều học sinh đến văn phòng của tôi. Cô nói, chỉ để nói chuyện về cuộc sống. Khi tôi hỏi các em điều gì tạo nên một cuộc sống tốt đẹp, một cuộc sống hạnh phúc, chúng thường trả lời, một căn nhà lớn, có nhiều tiền. Nhưng rồi tôi hỏi chúng, vậy điều gì sẽ xảy ra nếu như các em có tất cả những thứ đó? Hay điều gì sẽ xảy ra nếu như các em không có tất cả những thứ đó? Các em vẫn có thể có một cuộc sống tốt đẹp chứ? Khi chúng ta bác bỏ những ý tưởng bình thường và thực dụng ra khỏi những điều tốt đẹp, tất cả các em đều muốn cùng một thứ. Chúng muốn thành công, được tôn trọng, yêu thương, một mái ấm gia đình và được sáng tạo. Về cơ bản, chúng tin tưởng vào điều cốt lõi của hạnh phúc, mặc dầu chúng thường bất an và hoài nghi mọi chuyện. Nhưng chúng biết rằng, chúng sẽ trở thành người có ích cho xã hội. Chúng mong muốn một cuộc sống đủ đầy, một cuộc sống dễ chịu hơn. Các bạn thân mến, tôi mong chúng ta có thể trò chuyện với nhau về cuộc sống. Khi cuộc nói chuyện của chúng ta sâu sắc hơn, mặt trời sẽ tiếp tục lên cao và cái nóng cũng trở nên dữ dội hơn. Và rồi, dần dần sau đó, bầu không khí sẽ mát mẻ. Cho đến khi bạn rời đi, tôi sẽ đưa bạn quyển sách này và nói, nó là của bạn, hãy sử dụng nó. Miền Nam Ấn Độ. Chương 1. Hãy là chính mình. Bạn có nhiều phẩm chất tốt đẹp để thành công. Có rất nhiều bài tập về nhà, bạn bè đang nhắn tin cho bạn, cha mẹ đang quan tâm đến tình trạng của bạn. Bạn phải đi tập piano, bóng đá, ballet, v.v. Trang cá nhân của bạn chưa được cập nhật, bạn muốn được tiếp tục hẹn hò. Bạn không có nhiều bạn bè, điểm thi của bạn quá thấp, v.v. Bạn cảm thấy tồi tệ, tinh thần suy sụp và bạn bị mất ngủ. Làm thế nào để bạn kiểm soát được tất cả? Làm thế nào để bạn thành công? Bình tĩnh, tự tin và tập trung. Trong cuốn sách này, tôi sẽ cung cấp cho bạn 3 chiếc chìa khóa để thành công. Khi bạn học cách bình tĩnh, tự tin và tập trung, bạn sẽ có khả năng thành công trong nhiều lĩnh vực như học tập, thể thao, nghệ thuật, các mối quan hệ với bạn bè, cha mẹ, anh chị em và trong một công việc bán thời gian, nếu có. Bình tĩnh, tự tin và tiếp tục tập trung là 3 chiếc chìa khóa để thành công với bất kỳ nỗ lực nào. Vì sao tôi biết điều này? Tôi nghiên cứu tâm lý học trong 35 năm. Lĩnh vực chuyên môn của tôi là thành công và cách để thành công. Tôi đã tìm hiểu, quan sát và huấn luyện nhiều người thuộc nhiều lĩnh vực như thể thao, kinh doanh, giảng dạy, chăm sóc sức khỏe, biểu diễn nghệ thuật. Và tôi nhận thấy mỗi người thành công đều phải xây dựng cho mình một nền tảng. Việc tạo dựng nền tảng không phụ thuộc vào hoàn cảnh, dù cuộc sống của họ thiếu thốn hay sung túc từ lúc sinh ra. Họ có tài năng hay không không quan trọng. Thậm chí, nếu họ thất bại nhiều lần cũng vậy. Điều quan trọng là, họ đã học được cách để bình tĩnh, tự tin và tập trung. Dưới đây là ví dụ. Shauna và Dave đều học cùng lớp toán ở trường cấp 2. Hôm nay là ngày thi giữa kỳ của họ. Shauna tuân thủ chặt chẽ lịch trình ôn tập với giáo viên và các bạn học của mình. Em nghỉ ngơi và ăn uống đúng giờ. Tuy nhiên, Dave thức giấc vào 3 giờ sáng, uống vội một cốc cà phê lớn trên đường đến trường. Em không ôn tập nhiều, lại hay la cà với bạn bè. Bây giờ, Shauna và Dave đang làm bài thi. Dave rất lo lắng, em nhấp nhổm chờ đợi giáo viên phát đề. Shauna nhắm mắt lại, rồi hít thở sâu và bắt đầu tập trung. Dave vấp phải bài toán đầu tiên. Tim em đập thình thịch và đầu óc em quay cuồng. Mình chưa bao giờ gặp bài này. Tình hình bắt đầu mất kiểm soát từ lúc đó. Em cố giải đề, nhưng khi có một câu hỏi khó, em bỏ cuộc và nghĩ rằng mình sẽ không qua được. Shauna lần lượt giải từng bài toán theo phương pháp đã ôn tập khi gặp một bài toán hóc búa. Em tự nhắc nhở mình có thể tìm ra cách giải khác và thực hiện từng bước cho đến khi giải xong bài toán. Dave bị sao lãng bởi những suy nghĩ thất bại. Em bỏ dở bài thi. Shauna vẫn tập trung giải hết đề và còn dành một vài phút để kiểm tra lại đáp án. Nói một cách đơn giản, Shauna giữ được bình tĩnh, tự tin và tập trung, còn Dave thì không. Chúng tôi đã chứng kiến những người ở đỉnh cao sự nghiệp, các vận động viên, những ngôi sao nhạc rock, các CEO nổi tiếng thế giới, và nhận ra điểm chung là họ đều bình tĩnh, tự tin và tập trung. Tôi biết những người này có tài năng và họ làm việc rất chăm chỉ, nhưng đó không phải là lý do họ thành công. Một điều thậm chí còn cơ bản hơn chính là nền tảng để thành công mà tất cả mọi người đều chia sẻ. Cách họ làm với tài bẩm sinh và cách họ hoàn thành qua quá trình luyện tập, chuẩn bị và thực hiện. Những gì bạn thấy từ lần này đến lần khác là tất cả họ đều sử dụng ba chìa khóa: bình tĩnh, tự tin và tập trung, và họ thực hành chúng thường xuyên để tạo ra bản chất thứ hai trong con người họ. Bạn có thể học cách sử dụng các chìa khóa này, bạn sẽ thành công. Thành công là gì? Hầu như tất cả mọi người đều than vãn rằng những năm tháng tuổi trẻ thật khó khăn, nhưng giai đoạn đó chính là quá trình thử thách, cũng có thể là khoảng thời gian phấn khích, bổ ích và cơ hội phát triển. Vì sao? Bởi vì bạn đang ở trên ngưỡng cửa của tương lai và tất cả các khả năng của bạn. Bạn có cơ hội để chuẩn bị cho mình một cách đúng đắn. Đây là thời điểm bạn rèn luyện để trở thành người tốt đẹp và thành công trong tương lai. Thành công, thông thường từ này gợi lên hình ảnh một núi tiền, một chiếc xe tuyệt vời, một căn nhà lớn, du lịch và có rất nhiều thứ. Mặc dầu không có gì sai trái, ý nghĩa của thành công được đề cập trong sách này thì sâu sắc và lâu bền hơn. Thành công nghĩa là hạnh phúc, là cảm giác mãn nguyện. Nếu bạn nghĩ, vâng, tôi sẽ hạnh phúc với một chiếc Ferrari, nhưng hạnh phúc lâu dài không bao giờ đến từ việc sở hữu một chiếc xe đẹp, hoặc có nhiều tiền hay ngoại hình đẹp, nó đến từ việc làm chủ chính mình. Nó xuất phát từ việc là chính mình một cách trọn vẹn. Khi đọc câu này, bạn có thể nghĩ, tôi thực sự không thích bản thân mình. Tôi không bảnh bao, xinh đẹp, giàu có, tài năng. Hãy chọn tính từ của bạn như Susie, Levon, Min, Scott, tên ai đó. Tất cả đều đúng, nhưng việc nói tôi không là thế này hoặc tôi không là thế kia chỉ trói buộc bạn vào những chữ không. Bạn không có sự chú ý tích cực nào đến việc bạn là ai. Sự thật là bạn sẽ không bao giờ giống như Susie, Levon, Min hoặc Scott. Vì sao? Bởi vì bạn là bạn. Bạn có thể chấp nhận và ưa thích con người bạn. Hãy ngừng khiêu chiến, ngừng than vãn và làm những gì cần thiết. Nếu bạn không hành động, bạn sẽ không có được hạnh phúc. Hãy để tôi kể một câu chuyện. Khi tôi còn là một cậu bé lớn lên ở Brooklyn, New York, trong những năm 1950, tôi đã không thích ngoại hình của mình. Tôi gầy và mũi tôi to. Trên các tạp chí, tôi thấy hình ảnh của những anh chàng chơi lướt sóng ở California. Họ lực lưỡng, khuôn mặt cân đối. Có rất nhiều cô gái tóc vàng mặc bikini lượn lờ xung quanh. Tôi nhìn những chàng trai đó và nghĩ rằng, tôi muốn mình giống như họ. Vì vậy, khi 18 tuổi, tôi thực hiện chuyến đi đầu tiên đến California. Tôi đến bãi biển Malibu và đi dọc theo mép nước. Tôi gặp những chàng trai rám nắng và da nâu như trên tạp chí. Rồi đột nhiên tôi hiểu, tôi nhận ra, tôi sẽ không bao giờ giống họ. Trong khoảnh khắc, tôi hiểu, tôi sẽ không bao giờ biến thành một điều gì đó hoặc một ai khác. Tôi sẽ luôn luôn là tôi. Tôi nhận thức rõ việc này, nhưng chắc chắn tôi không hài lòng về nó. Những năm tháng tuổi teen của tôi khá khổ sở. Tôi thấy bản thân mình thật tệ hại, và trong nhiều năm sau đó, tôi muốn bỏ cuộc. Cuối cùng, điều gì đã xảy ra? Tôi học cách chấp nhận và ưa thích bản thân mình, cũng như đánh giá đúng những gì mình có thể làm trong cuộc đời này. Tôi tiếp tục một cuộc sống ý nghĩa và viên mãn. Bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, năng lượng và bớt đau khổ hơn nếu như bạn biết hài lòng với con người mình. Ngay bây giờ, dù đôi khi bạn cảm thấy chán nản như thế nào và những năm tháng tuổi teen có thể nhấn chìm bạn vào những cảm xúc tồi tệ, bạn không phải là mớ hỗn độn bất hạnh đó. Bạn đã từng là một đứa trẻ sáng lạng, rạng ngời, hạnh phúc và có thể sẽ là một người trưởng thành hạnh phúc, chín chắn. Tôi nhấn mạnh rằng một đứa trẻ hạnh phúc và sau này là một người lớn hạnh phúc được kết nối bởi một thiếu niên là bạn. Bạn có thể thành công và sống hạnh phúc ngay bây giờ. Bạn không phải chịu đựng giai đoạn thiếu thời của mình, vì đây là thời gian để bạn bắt đầu một cuộc sống có ý thức bởi sự lựa chọn của chính bạn. Hạnh phúc, những gì mà tôi gọi là thành công, sẽ là của bạn khi bạn học được cách để bình tĩnh, tự tin và tập trung hơn. Tôi đã huấn luyện cho nhiều người như bạn và cuộc sống của họ đã thay đổi tích cực. Nhưng bạn hãy nhớ rằng tôi từng là cậu bé gầy còm, khao khát giống như người khác. Hơn nữa, tôi muốn là một người nào khác. Tôi thật sự không thích con người mình. Tôi không nghĩ mình thông minh. Tôi không nghĩ mình có tài. Tôi không nghĩ người khác thích tôi và vân vân. Cuối cùng, cách để chấp nhận và yêu thích bản thân mình là phải rèn luyện sự bình tĩnh, tự tin và tập trung. Tôi viết cuốn sách này vì tôi tin bạn có thể có khoảng thời gian dễ chịu hơn trong cuộc sống so với tôi, đặc biệt là trong giai đoạn tuổi teen của bạn. Đối phó với stress. Chúng ta sẽ xem xét cách bạn vượt qua những thách thức và đặc biệt vượt qua stress như thế nào. Ví dụ, nếu bạn bất đồng với người thân, bạn trở nên lo lắng, căng thẳng và lao ra khỏi phòng, hay bạn sẽ bình tĩnh kiểm soát nó. Nếu phải đối mặt với một kỳ thi, một buổi biểu diễn hoặc một sự kiện thể thao, bạn có tin rằng mình sẽ làm tốt. Như nhiều người khác, bạn có những thói quen trong việc xử lý tình huống, đặc biệt là những tình huống gây stress. Thay vì gán cho những thói quen của bạn là tốt hay xấu, chúng ta sẽ gọi chúng là tích cực và tiêu cực. Những thói quen tích cực tạo ra hạnh phúc và thành công. Những thói quen tiêu cực tạo nên xung đột và thất vọng. Những thói quen tích cực của bạn là gì? Làm thế nào để chuyển đổi những thói quen tiêu cực thành tích cực? Và chúng ta sẽ xem xét tất cả những điều này trong những tình huống mà bạn phải đối mặt ở trường, ở nhà và trong các hoạt động khác. Vào lúc này, bạn có thể nghĩ, nếu tất cả thay đổi, cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn. Vâng, nhưng kiểu suy nghĩ đó là tiêu cực. Nó không đưa bạn đến đâu cả, vì điều duy nhất bạn có thể làm chính là thay đổi chính mình. Có lẽ bạn đang nghĩ, trong thực tế, cuộc sống của tôi đã ổn. Tôi không cần cuốn sách này. Bạn có thể đúng, và tôi rất vui khi nghe điều đó. Nhưng hãy thử một lần, cuốn sách này sẽ xác nhận những gì bạn đã làm và chỉ cho bạn cách làm bạn trở nên tốt hơn. Qua nhiều năm, tôi phát hiện rằng có hai nhóm người. Những người sẵn sàng hành động để thay đổi và những người chỉ muốn sửa chữa nhanh chóng một sai lầm nào đó. Nhóm sau thường đến văn phòng của tôi với sự lo lắng hoặc buồn rầu vì trầm cảm. Sau buổi đầu tiên, họ tràn đầy hy vọng và nhiệt tình. Đến buổi thứ hai, tất cả đều hào hứng. Thật tuyệt, tôi đã hiểu. Nhưng nhiều tuần sau, họ gọi điện hoặc gửi email rầu rĩ một cách đau đớn. Ồ, tôi vẫn còn stress. Tôi đang rối tung lên. Tất cả mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Tôi không làm bất kỳ bài tập nào nữa. Ông còn lời khuyên nào nữa không? Vâng, tôi có nhiều lời khuyên, nhưng cũng giống như những lời khuyên trước đây. Họ sẽ chẳng nghe theo chúng. Nếu muốn có kết quả tốt, bạn phải tuân theo việc huấn luyện. Sau cùng, bạn phải trở thành huấn luyện viên của chính mình. Không có con đường vòng nào, và nếu bạn thành công, những phần thưởng là rất xứng đáng. Tôi đã chứng kiến những học sinh trung học nâng cao thành tích của mình. Tôi đã chứng kiến những bạn tuổi teen thay đổi hoàn toàn những mối quan hệ của họ với cha mẹ và bạn bè. Tôi đã thấy các vận động viên giành chiến thắng và những nghệ sĩ thành công trong các buổi biểu diễn. Có thể thấy, những người rèn luyện sự bình tĩnh, tự tin và tập trung để trở thành con người tốt nhất của họ là bằng cách tập trung suy nghĩ và vượt qua những thách thức. Sự hiện diện. Khi đối mặt với những thách thức, họ học được bài học quan trọng nhất, sự hiện diện. Bạn có biết cụm từ luôn được sử dụng trong cuộc sổ số, bạn phải có mặt để giành chiến thắng. Điều này cũng đúng trong cuộc sống, chỉ bằng cách hiện diện chúng ta mới có thể nhận thức rõ liệu chúng ta có đi đúng hướng. Bao nhiêu lần trong đời, bạn phải thừa nhận rằng mình bị thua thiệt vì không hiện diện. Có một mối liên kết giữa nhận thức và sự xuất sắc. Nhưng nhận thức không xuất hiện một cách tình cờ. Tâm trí của chúng ta thường lan man, trôi từ quá khứ đến tương lai, không biết gì về những điều đang diễn ra trước mắt. Để trau dồi nhận thức và tận dụng hết tiềm năng của mình, bạn phải luyện tập để bình tĩnh, tự tin và tập trung. Khi bạn học cách làm chủ chính mình, bạn sẽ được trao quyền để áp dụng những kỹ năng này vào bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống. Bạn sẽ mạnh mẽ, có trách nhiệm và sẵn sàng đối mặt với khó khăn hay thử thách. Bạn có thể sử dụng kiến thức này ở bất cứ trường hợp nào. Khi bạn sẵn sàng làm việc để trở thành người thành công, tôi có thể huấn luyện bạn suốt quá trình. Một phần của quá trình này là bạn sẽ hiểu chính mình hơn. Bạn nên sử dụng một cuốn sổ tay để ghi lại câu trả lời của mình. Mục đích sống. Có bao giờ bạn tự hỏi mục đích sống của mình là gì không? Mục đích sống của bạn có phải là nhận thức bản thân và trở thành người có những đóng góp tích cực cho thế giới, hay là chính mình và cống hiến những gì có thể để giúp đỡ tất cả mọi người? Luôn có thách thức trong suốt hành trình, nhưng khi đối mặt, bạn học được nhiều từ chúng. Chúng ta tìm ra con đường của mình, và suốt hành trình, chúng ta đối mặt với những thách thức, những kỳ thi, những mối quan hệ, nỗi đau thể xác và tinh thần, thiếu hụt tài chính, những kỳ vọng không hoàn thành được, và sự mất mát. Mặc dù chúng ta không thể chọn phần lớn những thách thức, chúng ta có thể chọn cách đối mặt với chúng. Liệu chúng ta có trải nghiệm sự tồi tệ, những áp lực, trốn chạy, né tránh, hay sẽ tìm ra sức mạnh và nguồn lực để hiện thực hóa tiềm năng của chúng ta? Đó là thuật ngữ mà các nhà tâm lý học sử dụng cho việc trở thành người mà bạn muốn. Hiện thực hóa tiềm năng của bạn. Những thách thức trong cuộc sống đòi hỏi bạn phải trông cậy vào những nguồn lực nằm sâu bên trong bạn. Bằng cách đó, bạn sẽ hiểu bản thân mình để phát triển tiềm năng. Có những nhân vật tiêu biểu đi trước chúng ta và chỉ cho chúng ta thấy cách đối diện với những thăng trầm của cuộc đời. Đó là những người dành cả cuộc đời để tìm ra ý nghĩa và mục đích sống thông qua những đấu tranh của họ. Đức Chúa Giêsu trên thập tự, Đức Phật dưới cây bồ đề, Mô-xê trên sa mạc, Thiên sứ Muhammad trong hang động. Mỗi người đối mặt với những thách thức mà cuộc đời trao cho họ. Chúng ta không thể trở thành những bậc thánh hiền, nhưng tất cả đều thường xuyên đối mặt với những thách thức và một số chúng thường gây nản chí. Chúng ta có sức mạnh để vượt qua, sự ngoan cường để kiên trì, đủ lạc quan để nhận thấy sự việc một cách nhẹ nhàng chỉ đối phó. Với những con người vĩ đại đã mở ra con đường thông qua những thách thức của cuộc sống. Giai đoạn tuổi teen là khoảng thời gian quan trọng, hỗn độn và nhiều biến đổi. Những trải nghiệm của một con người vừa sang tuổi 13 là đang học trung học sẽ rất khác với người 19 tuổi, đang học đại học hay gia nhập thị trường lao động hoặc sắp lập gia đình. Bạn sẽ sớm nhận thấy những gì tôi cung cấp là những kỹ năng hữu ích. Tôi tin độc giả sẽ áp dụng những kiến thức sâu sắc và những công cụ ở đây tại bất cứ thời điểm nào trong thời kỳ tuổi teen và để biến khoảng thời gian đó thành những năm tháng đẹp đẽ và có ý nghĩa. Nếu bạn suy nghĩ, cuộc đời tôi thật thiếu may mắn và tôi không thể làm gì cả, thì đây không phải là quyển sách dành cho bạn. Nhiều người tôi quen biết đã có những thay đổi tích cực sau khi đọc xong cuốn sách này. Vì sao tôi lại nói như vậy? Vì điều then chốt là bạn định sẵn để thành công. Nếu đó là những gì bạn muốn, tôi có thể huấn luyện bạn. Chúng ta hãy bắt đầu. Chương 2. Thành tích và stress. Thành tích của con người. Tôi là một huấn luyện viên về thành tích. Người ta đến với tôi khi họ muốn cải thiện thành tích của mình. Tôi làm việc với các thanh thiếu niên và bác sĩ phẫu thuật, diễn viên, vận động viên, cán bộ điều hành và tất cả những người dám đối mặt với sự thách thức. Tôi thường được hỏi, làm thế nào để bạn có thể huấn luyện nhiều kiểu người khác nhau? Làm thế nào để bạn có thể giúp một vận động viên đánh golf cải thiện thành tích thi đấu của mình? Bạn có chơi golf hay không? Làm thế nào để giúp một học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi học sinh giỏi? Đây là câu trả lời. Tôi biết về thành tích con người và những gì mọi người cần thể hiện với khả năng tốt nhất của họ. Mặc dù tôi không biết chơi golf, chưa bao giờ trám răng, điều hành một công ty lớn, dự một cuộc kỳ thi học sinh giỏi. Nhưng tôi biết cách tạo ra thành tích. Vậy đó là gì? Câu trả lời rất đơn giản. Mẫu số chung trong mọi lĩnh vực chính là nỗ lực của con người. Bất cứ ai cũng có thể cải thiện thành tích nếu biết cách để bình tĩnh, tự tin và tập trung. Bạn cũng có thể hỏi, nhưng đây là quyển sách về tuổi teen. Vậy một bạn tuổi teen có liên quan gì đến thành tích? Từ điển định nghĩa từ thành tích như là hành động, quá trình thực hiện hay hoàn thành một nhiệm vụ, chức năng, Nói cách khác, dù bạn là một bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân, một cầu thủ bóng rổ đang ném cú 3 điểm, một nghệ sĩ chơi piano trong một buổi biểu diễn, một luật sư dự thi lấy chứng chỉ hành nghề, một học sinh trong lớp học, bạn vẫn đang thể hiện thành tích. Hãy suy nghĩ về thành tích của bạn như là một hành động để trở thành chính mình. Bạn có thể thành công khi bạn là chính mình. Điều không thay đổi là bạn. Khi mọi người đến với tôi để được hướng dẫn về thành tích, suy nghĩ đầu tiên của tôi là người này cần làm gì để đạt được thành tích tốt nhất? Dĩ nhiên, họ phải học thể thao, âm nhạc, y học. Tôi chưa bao giờ xem nhẹ điều đó. Nhưng đó chỉ là một phần của bức tranh. Như bạn đã biết, ở trường, các môn học luôn luôn thay đổi. Bạn có thể tham dự kỳ thi đại số vào hôm nay, hóa học vào tuần tới, hay lịch sử vào tuần sau. Nhưng có một điều không thay đổi, một điều bất biến, chính là cá nhân bạn. Bất kể thách thức, bạn vẫn phải đối mặt với nó. Điều không thay đổi chính là bạn. Nghĩa là bạn cần giữ niềm tin trước mọi tình huống của cuộc sống. Hãy tưởng tượng khi phải đối diện thách thức, niềm tin vững vàng sẽ giúp bạn thành công. Trong một kỳ thi, bạn có thể hồi hộp, mệt mỏi hay có thể chịu áp lực rất lớn để đạt được điểm cao. Trong một buổi trình diễn piano, bạn có thể đánh lạc một nhịp. Trong một cuộc tranh luận với người bạn, bạn đột nhiên mất tự tin vào quan điểm của mình. Cho dù sự thách thức gì, môi trường gì, việc huấn luyện thành tích sẽ giúp bạn không đánh mất mình và đạt được thành tích tốt nhất. Stress và thành tích. Mọi sự nỗ lực của con người đều có ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đến thành tích. Đó là stress. Chúng ta được dạy rất nhiều thứ ở trường, vô số môn học trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng hệ thống giáo dục của chúng ta thường không chú ý đến việc giảng dạy về stress. Hơn nữa, chúng ta cho rằng thành công nghĩa là học tốt tất cả các môn học. Tôi đã thấy nhiều bạn trẻ rất hiểu biết và có nhiều kinh nghiệm. Nhưng đến lúc thể hiện, họ bị stress và tâm lý dường như đóng băng. Vì sao lại như thế? Hãy hiểu rằng, kiến thức và kinh nghiệm trong bất cứ thử thách nào đều ảnh hưởng trực tiếp đến các kết quả. Đơn giản vì stress ảnh hưởng đến thành tích. Điều này thể hiện rõ trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thể thao. Các vận động viên cần lượng stress nhất định để kích thích họ thể hiện thành tích ở mức tốt nhất. Nhưng nếu stress vượt quá giới hạn, dù nhiều hay ít, nó bắt đầu gây hại đến khả năng của họ. Khái niệm này được gọi là vùng hoạt động tối ưu. Hãy ở trong vùng hoạt động tối ưu. Lượng stress cần thiết để tạo ra thành tích tối ưu rất khác biệt đối với từng người. Một số người phải được kích thích cao độ mới tự khởi động để thể hiện tốt. Những người khác sẽ lo lắng và bồn chồn vì stress, và nó sẽ hủy hoại sự tập trung của họ. Mỗi người đều có một vùng hoạt động tối ưu, nơi mà mức độ stress là vừa phải. Họ được kích thích vừa đủ để sáng tạo và nạp năng lượng, để giải quyết vấn đề một cách hợp lý và đạt được cảm giác thỏa mãn với thành tích của mình. Chất adrenaline không được đưa vào họ quá nhiều và họ không thể bị hôn mê. Do đó, họ có khả năng tiến bộ với một tốc độ tốt đẹp. Quyển sách này được viết để chỉ cho bạn cách tìm ra và ở lại trong vùng hoạt động tối ưu của bạn như là một thanh thiếu niên. Cho dù bạn ở nhà, ở trường hay ở cùng bạn bè, bằng cách đọc những ví dụ và làm bài tập, bạn sẽ biết cách kiểm soát stress thay vì để stress kiểm soát bạn. Sẽ không thể thực tế để nghĩ rằng bạn không bị stress. Nhưng bạn cần biết cách giữ cho stress ở mức độ tối ưu, vừa đủ để kích thích bạn nỗ lực để đứng đầu cuộc chơi, chứ không phải nó làm bạn kiệt quệ, khiến bạn thể hiện dưới mức tối ưu, dẫn đến thất bại. Thể hiện thành tích tối ưu. Mối liên kết giữa stress và thành tích là một trong những hiện tượng đã được nghiên cứu kỹ nhất trong tâm lý học. Nó đã được khảo sát lần đầu tiên từ hơn 100 năm trước, như sau. Stress thấp sẽ thể hiện thành tích kém do thiếu sự quan tâm và chú ý. Stress tối ưu sẽ có thành tích tối ưu. Khi stress cao, sẽ sụt giảm thành tích do stress nặng. Như bạn có thể thấy, nếu sự căng thẳng leo thang đến đỉnh điểm, thành tích của bạn sẽ giảm sút. Khi đó, bạn rời khỏi vùng tối ưu. Kết quả, kỹ năng giải quyết vấn đề của bạn mất đi sự linh hoạt, còn lòng tự trọng và tự tin của bạn bị suy giảm. Bạn gặp rắc rối trong việc duy trì sự tập trung. Đôi khi bạn stress đến mức kiệt sức. Đây cũng là thời điểm bạn dễ nóng giận và thành tích của bạn trở nên tồi tệ. Mối liên kết giữa sự căng thẳng và thành tích là có thật, cho dù bạn đang diễn kịch, chơi bóng, thuyết trình hay đang tranh cãi với một ai đó. Một lần nữa, với nhiều người, việc thể hiện thành tích chỉ xảy ra trên sân khấu hay khi đi thi đấu, thể thao. Nhưng nếu chúng ta nghĩ về thành tích như việc thực hiện một điều gì, thì thành tích bao gồm cả việc họ học cách thể hiện trọn vẹn trong khoảnh khắc bạn đang hành động, không kể là tuần trước bạn thực hiện việc đó tốt như thế nào, hay bạn sẽ thực hiện tốt hơn vào ngày mai. Điều duy nhất quan trọng lúc này là bạn thể hiện ra sao. Việc thể hiện thành tích ở mức tốt nhất trong giây phút hiện tại thường có ở các vận động viên, diễn viên, bác sĩ và nhiều người khác, những người phải sử dụng kiến thức và kinh nghiệm của họ ngay lúc đó. Tôi muốn bạn, một thanh thiếu niên, học để biết cách thực hiện điều này như những người chuyên nghiệp. Hãy nhớ, kiến thức và việc thể hiện không giống nhau. Trong một kỳ thi ở trường, kiến thức hình thành qua quá trình học tập và ôn luyện còn thể hiện là cách bạn vận dụng kiến thức của mình. Điều này đúng trong bất cứ lĩnh vực nào của cuộc sống. Lời than phiền mà tôi nghe từ khách hàng là họ có kiến thức trong hầu hết những gì họ làm. Nhưng khi đối diện với thách thức, họ bị stress và không thể hiện được, vì stress tác động trực tiếp đến thành tích của bạn. Nên bạn phải học cách nhận biết và giảm thiểu nó, để stress không hủy hoại bạn. Đó là chìa khóa dẫn đến thành công. Stress là gì? Khi tôi làm việc với các khách hàng tuổi teen, câu hỏi đầu tiên tôi đặt ra là: bạn nghĩ điều gì khiến bạn bị stress? Sau đây là một số câu trả lời. Cha mẹ em, quá nhiều bài tập về nhà. Em gái em, không được một trường đại học tốt chấp nhận. Thầy cô không hiểu em, có quá nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống. Bạn bè gây cho em nhiều áp lực, những kỳ thi làm em căng thẳng. Khi nghe những phát biểu như vậy, có lẽ bạn nghĩ, đó là những lý do chính đáng. Nhưng chuyện gì xảy ra nếu chúng không phải là những lý do thực sự gây ra stress? Tất cả chúng ta dường như nghĩ rằng stress đến từ người khác, thiếu một thời gian, kỳ vọng quá cao, so sánh không hợp lý. Nhưng không phải vậy, chúng chỉ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Hoàn cảnh không tự gây ra stress. Nếu chúng là nguyên nhân chính, thì bất cứ ai sống trong hoàn cảnh như vậy cũng sẽ phản ứng theo cùng một cách và rất dễ bị stress đánh gục. Như bạn thấy, không phải ai cũng như vậy. Nhiều người đã kiểm soát được stress. Tôi có thể hiểu suy nghĩ của bạn, nhưng tất cả những chuyện này đều gây ra stress. Như bạn thấy, tôi có một lý giải khác về stress. Lý giải này bắt đầu từ việc nhìn vào điều bạn đang làm khi đối diện với thách thức hay khó khăn. Dù đó là một bài kiểm tra ở trường, bất hòa với cha mẹ, một buổi biểu diễn piano hay một người bạn tức giận. Phản ứng khi bị stress nặng, dù đó là những anh chị em khó chịu, những giáo viên khắt khe, những người bạn thiếu chu đáo, những bài thi thách thức, một công việc nhàm chán, tất cả đều là những lý do khách quan. Chúng vượt khỏi tầm kiểm soát của bạn và chúng ta đều biết khi tình hình trở nên khó khăn, nếu bạn có cách, chúng sẽ chẳng là gì. Tuy nhiên, những nguyên nhân này không thực sự ảnh hưởng đến bạn, cho đến khi bạn để chúng quấy rầy bạn. Đó là khi bạn biến đổi những lý do khách quan này thành những vấn đề chủ quan. Trong bất cứ tình huống nào, bạn sẽ có phản ứng với những biến cố. Và phản ứng đó sẽ là dễ chịu, khó chịu hay trung hòa. Khi phản ứng khó chịu, đó chính là stress, vì nó khiến bạn phủ nhận những gì đang diễn ra. Mạch suy nghĩ tiến triển như sau: tôi không thích những gì đang xảy ra. Tôi muốn tình hình này thay đổi. Dấu hiệu đầu tiên có một yếu tố khách quan gây ra stress là đột nhiên bạn thấy căng thẳng và bạn muốn sự việc khác đi. Bạn không thể chấp nhận giây phút này. Bất cứ điều gì làm bạn phải thay đổi hay không vui, thì đó là lúc bạn đang trải nghiệm stress. Không phải ai cũng có thái độ khó chịu với cùng một tình huống. Hãy tưởng tượng hai người đang giữa cùng kỳ thi. Sally ngồi bên trái và Judy ngồi bên phải. Sally chắc chắn mình sẽ thi rớt. Tâm trạng em căng thẳng. Em nghi ngờ khả năng của bản thân và không thể tiếp tục làm bài. Mặt khác, Judy đang giải quyết lần lượt từng câu hỏi một cách bình tĩnh, tự tin và tập trung. Có nhiều người dự thi sẽ có tâm trạng như Sally. Họ căng thẳng, họ trải qua những triệu chứng như nhức đầu, đau bụng, cứng cổ. Họ bị tấn công bởi sự thiếu tự tin và họ không thể chuyên tâm làm bài. Kết quả là họ thất bại, nhận điểm số không tương xứng với khả năng hay quá trình nỗ lực trước đó của họ. Cũng có thể điểm số của họ vẫn cao bất chấp những căng thẳng xảy đến, nhưng họ phải chịu đựng lâu dài. Việc thi cử tạo ra nhiều gánh nặng và lo âu. Dù họ vẫn thành công hết kỳ thi này sang kỳ thi khác, họ không làm gì để xua đi cảm giác khó chịu, vì họ nghĩ họ không thể thay đổi. Khi tôi hỏi về khả năng cải thiện những trải nghiệm, họ nhún vai và nói: nó là như vậy, những kỳ thi luôn khó khăn, nhưng tôi chịu được. Bạn có thể thay thế bất cứ tình huống thách thức nào cho những kỳ thi. Như vậy có hai loại người như Sally: hoặc khốn khổ và thất bại, hoặc khốn khổ và thành công. Thành công là tốt, nhưng quá trình không phải là không vất vả. Bây giờ hãy nói về Judy. Những ai thấy mình giống với Judy thường không bối rối khi đối diện với điều gì đó như một kỳ thi. Bằng nhiều cách, họ bình tĩnh hơn, họ tin vào chính mình và có khả năng hoàn thành bài thi một cách tốt nhất. Việc làm bài, lượng thời gian và những kỳ vọng không phải là những yếu tố kích hoạt một phản ứng tiêu cực. Nói cách khác, họ chấp nhận những tình huống khách quan và làm những gì cần thiết để kiểm soát chúng. Họ không cảm thấy bị stress. Vậy điều gì khiến bạn stress nhiều như vậy? Ba phản ứng stress cơ bản. Nếu đang chịu đựng stress, nghĩa là bạn đang mắc kẹt một trong những điểm sau đây. Bạn vẫn đang chịu đựng sự căng thẳng. Bạn đang suy nghĩ tiêu cực về bản thân và cách thức bạn thực hiện. Bạn bị sao lãng. Bạn thấy mệt mỏi về thể xác khi bạn suy nghĩ tiêu cực về thành tích của mình, hay khi bạn sao lãng có nhiệm vụ trước mắt. Bạn đang áp lực, sự căng thẳng và những đòi hỏi không cần thiết lên chính mình. Bạn ý thức được điều này vì bạn cảm thấy mình đang bị trừng phạt hay bị đe dọa. Bạn kiệt sức, lo lắng và hoang mang. Nói cách khác, bạn đang làm cho bất cứ tình huống nào cũng trở nên khó khăn hơn vốn dĩ. Chương 3. Ngắt kết nối. Cơ thể, tâm trí và tinh thần. Thông thường khi tôi làm việc với một người nào đó trống bạn, một trong những câu hỏi đầu tiên được đặt ra là vì sao sự bình tĩnh, tự tin và tập trung lại là nền tảng của sự thành công? Vì sao không phải là trung thực, tỉnh táo và lạc quan hay một tổ hợp ba phẩm chất nào khác? Đó là một câu hỏi hay. Trước hết, bạn phải hiểu rằng bạn được gắn kết từ ba hệ thống là cơ thể, tâm trí và tinh thần. Đó là nhóm của bạn. Khi bạn làm bất cứ việc gì, dự thi, làm bài tập, la cà cùng bạn bè, chơi thể thao, dùng bữa với gia đình, ba thành viên trong nhóm, cơ thể, tâm trí và tinh thần luôn hiện hữu trong bạn. Nếu bạn muốn thành công, mỗi thành viên của nhóm phải hoạt động hết mình và tất cả phải hợp tác cùng nhau. Khi bạn bình tĩnh, tự tin và tập trung, nhóm của bạn sẽ thể hiện ở mức tốt nhất. Ngắt kết nối. Ba phản ứng, stress, sự căng thẳng về thể xác, suy nghĩ tiêu cực và bị sao lãng liên tục. Trái ngược với sự bình tĩnh, tự tin và tập trung, chúng đẩy bạn ra xa những giải pháp mà bạn cần để xử lý vấn đề ngay lập tức. Hiện tượng này là sự ngắt kết nối, vì đây là khái niệm quan trọng xuyên suốt quyển sách và là phần gắn kết với mô hình thành tích của tôi. Tôi sẽ nói cho bạn biết tình trạng ngắt kết nối thực sự gây ra stress như thế nào. Trước hết, hãy nghĩ về tình trạng ngắt kết nối. Hình ảnh nào xuất hiện trong đầu bạn? Sau đây là một số hình ảnh đến với tôi. Một đường dây điện thoại không hoạt động. Rút phích cánh điện thoại ra khỏi ổ cắm. Một cái đầu rời khỏi cơ thể. Một cái bánh xe văng khỏi chiếc xe. Từ ngắt kết nối, disconnect, có nghĩa là tách rời, di chuyển ra xa, đi theo những hướng khác nhau. Kết nối, connect, nghĩa là gắn kết hay ràng buộc. Do đó, ngắt kết nối có nghĩa là ngắt rời ra một thứ gì vốn gắn liền với nhau. Kết quả là gì? Sự đứt đoạn, không hòa hợp và xáo trộn. Nếu bạn đang nói chuyện điện thoại và đột nhiên không thể nghe được người bên kia, đường truyền đã bị ngắt kết nối. Nếu đang đọc một quyển sách và ai đó vấp phải dây điện, làm phích cắm điện bật ra khỏi ổ cắm, đèn tắt. Nếu đang mở nước trong bồn tắm và một ống dẫn bị vỡ, nước sẽ ngưng chảy. Sự ngắt kết nối sẽ đến, toàn bộ hệ thống sẽ ngừng hoạt động. Cơ thể. Thể xác của bạn hoạt động ở mức tốt nhất để giữ được bình tĩnh. Bình tĩnh hiểu theo cách đơn giản nhất là không căng thẳng. Jack là thành viên đội bóng rổ của trường trung học. Khi luyện tập, em là một cầu thủ ném rổ giỏi. Nhưng trong hầu hết các trận đấu, người huấn luyện viên giữ em trên băng ghế dự bị. Trong trận đấu cuối cùng, huấn luyện viên đã sử dụng em và Jack, nhưng cả hai có vẻ rất lo lắng khi ném rổ hay chuyền bóng. Em không biết điều gì sẽ xảy ra vào sân. Jack nói, em căng thẳng đến nỗi không ném được bóng vào rổ và chuyền bóng rất tệ. Mặc dù Jack biết mình là một cầu thủ giỏi, em lại không thành công khi được chơi chính trong trận đấu. Em bị căng thẳng, không bình tĩnh. Khi bạn căng thẳng, các cơ của bạn sẽ trở nên đau nhức, hơi thở đứt quãng và bạn cảm thấy bị kích động. Cơ thể con người cần khỏe mạnh, các cơ cần được thả lỏng và hít thở là điều thiết yếu. Khi sự ngắt kết nối xảy ra, hệ thống liên kết trong cơ thể bạn bị phá vỡ. Đó là lúc bạn bị stress. Khi bạn ngừng thở hay căng các cơ, bạn đặt cơ thể mình vào tình trạng mệt mỏi. Não của bạn không lấy đủ lượng oxy cần thiết. Bạn cảm thấy bồn chồn hay lo lắng, hoặc giống như bạn đang hốt hoảng. bạn có cảm giác bất an. Một cơ thể rã rời sẽ không thể vượt qua những tình huống thách thức gây ra stress. Trong chương 4, chúng ta sẽ xem xét việc bạn ngắt kết nối và trở nên căng thẳng ra sao, và bạn sẽ học cách sử dụng 3 công cụ để giữ bình tĩnh. Tâm trí. Để tâm trí hoạt động ở mức tốt nhất, bạn cần phải tự tin. Tự tin có nghĩa là bạn tin vào chính mình, trái với việc tự tin là sự suy nghĩ tiêu cực và tự nghi ngờ mình. Susan là một học sinh hạng B. Mặc dù em nói mình thấy ổn với những thứ hạng đó, nhưng em luôn dằn vặt rằng mình có thể làm tốt hơn, ít nhất là một trong vài môn như toán. Em biết em có thể đạt điểm A trong môn toán, Susan nói. Nhưng đến lúc làm bài thi, em bị căng thẳng với những suy nghĩ tiêu cực như em không có khả năng và không đủ thông minh. Em không chắc đáp án đúng hay không. Susan đúng. Tâm trí em hỗn loạn bởi suy nghĩ tiêu cực của mình. Tâm trí của chúng ta là những gì chúng ta cảm nhận, suy nghĩ, tin tưởng. Tâm trí tự trò chuyện với chính nó qua suy nghĩ. Có một giọng nói huyên thuyên không dứt diễn ra bên trong mỗi người chúng ta, đánh giá mọi chuyện chúng ta nhìn thấy, suy nghĩ và cảm nhận. Vì sao điều này lại gây ra stress? Khi bạn nói với chính mình, tôi không đủ tốt và tôi sẽ không bao giờ thành công, bạn đang ngắt kết nối khỏi hệ thống hỗ trợ bên trong. Trong toán học, tiêu cực có nghĩa là trừ đi, lấy bớt đi, những phát biểu tiêu cực cũng vậy. Chúng lấy đi sự sáng suốt của chúng ta khi chúng ta đối diện với tình huống thách thức hay khi chúng ta cần nó nhất. Điều bạn cần ở thời điểm này là những thông điệp tích cực, sự tự khẳng định, kết nối, nhưng bạn lại sở hữu điều ngược lại. Những thông điệp tiêu cực không phải là sự thật. Chúng bị bóp méo và làm biến dạng. Chúng gợi ý rằng bạn có nhược điểm, là kẻ thua cuộc và bạn nên bỏ cuộc. Không một điều gì trong số đó đủ chính xác để trở thành bằng chứng. Sự biến dạng là cách mà chúng ta bị cắt kết nối trong tâm trí. Chúng ta có những nhận định hết sức tiêu cực về bản thân. Chúng ta tưởng tượng điều tồi tệ nhất, và rồi dĩ nhiên chúng ta muốn bỏ cuộc. Khi tâm trí bạn chống lại, thay vì hỗ trợ bạn, bạn chịu toàn bộ áp lực này. Bạn nghĩ mình thi trượt, bị cha mẹ mắng. Bạn tưởng tượng tất cả các bạn cùng lớp vượt qua kỳ thi và tiếp tục theo đuổi ước mơ, trong khi bạn bị bỏ lại phía sau. Các giáo viên thất vọng về bạn. Điều gì mà hầu hết mọi người đều lo sợ khi họ tự trừng phạt mình theo cách này? Họ lo sợ trong họ thật ngu ngốc và họ muốn tránh điều đó bằng mọi giá. Khi suy nghĩ tiêu cực này phát triển nhanh chóng, hầu như nó đưa đến một thành tích tồi tệ. Nghĩa là bạn có khả năng sẽ thất bại và thất bại lần nữa. Một vòng tròn luẩn quẩn. Tinh thần. Tinh thần là từ có nhiều hàm ý, thường bị hiểu sai. Nó có thể mang hàm nghĩa tôn giáo. Nhưng trong quyển sách này, tôi nói về tinh thần như là phần định hướng chúng ta, là bản ngã cao nhất, là trái tim và khối óc của con người. Nó giúp tôi trở thành một nhà tâm lý học, vợ tôi trở thành một tiểu thuyết gia, bạn cùng phòng ở đại học của tôi trở thành mục sư, người hàng xóm trở thành một người mẹ tận tâm. Tinh thần xác định và thúc đẩy chúng ta theo đuổi mục đích và hỗ trợ chúng ta có những hành động hướng tới mục đích đó. Nói một cách đơn giản, khi bạn kết nối với tinh thần, những hành động sẽ dẫn dắt bạn đến những mục đích. Chỉ một khoảnh khắc ngắt kết nối khỏi tinh thần là đủ khiến người ta sao lãng. Le Vonnet biết mình cần gì để trở thành một nghệ sĩ piano. Em theo học piano từ lúc 15 tuổi. Các giáo viên và nghệ sĩ piano chuyên nghiệp đều công nhận tài năng của em. Em có cơ hội được một học bổng toàn phần ở một nhạc viện lớn. Nhưng thay vì tập luyện thường xuyên để tiến bộ hơn, Le Vonnet kết thúc bằng cách la cà với bạn bè trên mạng. Em biết mình cần luyện tập. Em nói. Nhưng, và giọng của em nghẹn lại. Đến lúc trình diễn, em lo lắng và vấp váp nhiều lần. Tinh thần thúc đẩy bạn. Hãy chú ý những phương hướng mà tinh thần trao cho bạn, và bạn sẽ đi đúng con đường để đến thành công. Ngắt kết nối với khỏi tinh thần là bạn sẽ mất tập trung, lẫn lộn, thất vọng, thành tích dưới tiêu chuẩn, và đôi khi là thất bại. Tinh thần luôn định hướng cho bạn làm điều gì tốt nhất. Trong các mối quan hệ, học tập, gìn giữ sức khỏe, và mọi lĩnh vực cuộc sống của bạn, khi bạn làm theo sự chỉ đạo của tinh thần, nghĩa là bạn tập trung. Khi bạn bị stress, bạn đang ngắt kết nối. Cơ thể, tâm trí và tinh thần đều thuộc nhóm của bạn. Nếu một trong số đó vắng mặt hay suy yếu, thì bạn không thể tối ưu hóa tiềm năng của mình. Nhưng nếu chúng làm việc cùng nhau, hoạt động hết công suất, thì bạn sẽ ghi bạn. Mỗi thành viên trong đội phải tham gia khi có bất kỳ tình huống thách thức nào xảy ra. Đảm bảo bạn luôn ở trong vùng tối ưu của mình. Bất kỳ sự ngắt kết nối nào cũng làm suy yếu nghiêm trọng những nỗ lực của bạn. Hãy nhớ điều này. Sự ngắt kết nối khỏi cơ thể, tâm trí hoặc tinh thần là nguyên nhân chính gây ra stress. Nếu bạn cảm thấy lo lắng, tự nghi ngờ hay mất tập trung, nghĩa là bạn đang ngắt kết nối theo cách bạn nhận thức. Bạn càng sớm nhận ra mình đã ngắt kết nối, thì càng sớm nỗ lực để kết nối lại. Khi đó, stress sẽ không có cơ hội tích tụ, và thành tích của bạn trong mọi lĩnh vực cuộc sống sẽ được duy trì ở mức tốt nhất. Kiểm tra thực tế. Chúng ta hãy tạm giải lao giữa các chương. Cho đến đây, tôi đã cung cấp cho bạn rất nhiều thông tin quan trọng. 1. Dù hoàn cảnh của bạn là gì, bạn có thể đang làm gì cho cuộc sống của mình trở nên căng thẳng hơn do cách bạn phản ứng. 2. Nếu muốn thành công, bạn cần thay đổi cách hành động. Đó là nền tảng của cuốn sách này và là cách mà tôi huấn luyện cho mọi người. Tôi gọi phần này là phần kiểm tra thực tế. Vì nếu bạn giống như đa số thanh thiếu niên, thực sự là đôi khi cuộc sống của bạn thật tồi tệ. Vào một ngày, bạn có thể cảm thấy tốt, xấu, lo lắng, thanh thản, nhanh nhẹn, thiếu hụt, tập trung, mất bình tĩnh, tự tin, nghi ngờ, bình tĩnh, căng thẳng, hòa đồng, tách biệt, hưng phấn, hụt hẫng, thông minh, ngu ngốc, tự ti, buông xuôi, phản kháng, tuân thủ, hăng hái và bị cô lập. Bạn có rất nhiều cảm xúc trái ngược nhau trong một giờ, và danh sách này vẫn còn khá dài. Thêm vào đó, bạn có thể thấy tất cả mọi người đều đáng yêu, bị tổn thương, tử tế, tầm thường, phẫn uất, cạnh tranh và hoài nghi. Nhiều người nói rằng họ hiểu, nhưng thực ra họ không hiểu. Nói chung, nếu chúng ta gặp nhau, bạn có thể hét vào mặt tôi. Ông không hiểu, tiến sĩ B à, tôi đang bị stress. Tôi hiểu, tôi huấn luyện những người như bạn hằng ngày. Và tôi cũng vậy. Trong thực tế, như một người trưởng thành sốc nổi, tôi đã rất căng thẳng, đầy oán giận và tôi lạm dụng ma túy. Sau đó phải mất nhiều năm, tôi mới thoát khỏi mớ hỗn độn đó. Vì vậy, tôi biết những gì tôi đang nói, mặc dù tôi hay bất cứ ai không thể cứu bạn khỏi bất cứ tình huống khó khăn nào. Tôi vẫn nhắc bạn điều này, bất cứ điều gì đang xảy ra với bạn, dù tồi tệ, bạn đều có thể xoay chuyển nó. Có một sự khác biệt lớn giữa hành động và phản ứng. Hoàn cảnh xung quanh bạn thật khủng khiếp, và bạn phản ứng bằng cách phàn nàn, khép kín, tự mình điều trị hoặc trốn tránh. Bạn có thể chịu trách nhiệm về chính mình. Nếu bạn muốn thực hiện một số thay đổi, đừng lãng phí thời gian và năng lượng chống lại. Bạn có thể học hỏi từ kinh nghiệm của người khác, cũng như của chính bạn. Những công cụ để sống một cuộc sống dễ chịu hơn, thành công hơn, đều có thể cung cấp cho bạn ngay bây giờ. Hãy đọc tiếp. Nhiều bậc cha mẹ vấp phải nhiều vấn đề về việc kiểm soát và buông lỏng con cái. Nếu bạn có một mối quan hệ khó khăn với cha mẹ mình, bạn cũng có thể áp dụng một thái độ khác với họ khi bạn đọc hết quyển sách này. Tôi nói cho bạn vì tôi biết điều đó có thể giúp bạn trở thành người chiến thắng trong cuộc sống của mình. Và ở cuối quyển sách này có một chương dành cho cha mẹ bạn. Tôi muốn bạn trao nó cho họ. Chương 4. Cái ghế đẩu ba chân. Cơ thể, tâm trí và tinh thần của bạn tạo ra một bộ ba tự nhiên và mạnh mẽ. Trong hình học, cấu trúc ba chân là vững chắc nhất, ổn định hơn nhiều so với cấu trúc bốn chân. Hình ảnh ba đỉnh luôn luôn là hình tam giác, không giống như hình vuông, có thể được xô lệch thành hình bình hành hoặc hình tròn, có thể nén lại thành hình bầu dục. Sự hợp nhất của ba đỉnh tạo ra một cấu trúc vững mạnh. Nó xuất hiện trong những truyền thống và biểu tượng tôn giáo, bao gồm tổng thể con người bạn, cơ thể, tâm trí và tinh thần. Khi làm việc với khách hàng, tôi dùng một chiếc ghế đẩu ba chân để giới thiệu về ý tưởng cải thiện thành tích. Họ cần một cơ thể bình tĩnh, một tâm trí tự tin và một tinh thần tập trung. Cấu trúc này tạo thành một chân để ba điểm vững chãi. Hãy hình dung một cái ghế đẩu ba chân và tưởng tượng mỗi chân tượng trưng cho mỗi phần gồm cơ thể, tâm trí và tinh thần của bạn. Cả ba cùng nhau tạo nên tổng thể con người bạn. Mỗi chân cũng tượng trưng cho những phẩm chất cần thiết để thành công. Khi cơ thể, tâm trí và tinh thần bạn ổn định, bạn sẽ có một nền tảng vững chắc để xây dựng thành tích tối ưu trong bất cứ điều gì bạn làm trong cuộc sống. Tất cả các phần của bạn, những thành viên trong nhóm của bạn, đang góp phần vào sự thành công cho toàn hệ thống. Cuộc sống đầy những thách thức, và bạn cần đến một nền tảng vững chắc để đương đầu với chúng. Một nền tảng vững chắc gồm cơ thể, tâm trí và tinh thần tạo nên các ghế đẩu ba chân của bạn để hỗ trợ bạn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu như một trong các chân yếu hay bị cuồn dần? Cái ghế đẩu lắc lư và mất cân bằng. Bất cứ chân nào yếu cũng ảnh hưởng đến toàn hệ thống khi phải gánh chịu trọng lượng quá đớn trên hai chân còn lại. Điều gì sẽ xảy ra nếu có một con voi con cố gắng đứng lên một chiếc ghế đẩu có một chân sắp gãy? Cái ghế đẩu sẽ đổ sập và con voi sẽ ngã về phía sau. Bạn đang hoạt động theo cách như vậy. Bạn cần cả ba chân ghế để thực hiện nhiệm vụ của nó, và chúng phải vững chắc như nhau. Tôi đã thiết kế một công cụ giúp bạn tự kiểm tra cái ghế của bạn. Bạn kiểm kê thành tích Bernstein. Bernstein Performance Inventory, PPI, sẽ cung cấp cho bạn kết quả về chân ghế nào yếu nhất và chân nào mạnh nhất trong những tình huống khó khăn và dễ gây ra stress. PPI gồm 9 câu hỏi và chỉ mất 5 phút để hoàn thành. Bằng cách tự kiểm tra, bạn sẽ nhận diện được lĩnh vực có vấn đề của mình là gì và cần chú ý ra sao để tìm cách khắc phục. Bản kiểm kê thành tích Bernstein, PPI. Hãy nhớ lại tình huống gần đây khi bạn phải đối mặt với một sự việc gây ra stress với thời gian và địa điểm cụ thể. Tình huống đó có thể bao gồm việc dự một kỳ thi, xung đột với bạn bè, tranh luận với cha mẹ hoặc lần đầu tiên hát trước đám đông. Hãy hình dung các chi tiết của sự kiện này, càng rõ ràng càng tốt. Điều gì xảy ra và bạn cần cảm thấy như thế nào? Hãy mô tả vào sổ tay. Dưới đây là 9 phát biểu. Hãy đọc và ghi lại con số tương ứng của từng phát biểu, đúng với những gì bạn cảm thấy. Trước khi tình huống bắt đầu, tôi cảm thấy 1. Bình tĩnh và thoải mái. Không có gì. 0. Một chút. 1. Có phần nào. 2. Nhiều. 3. 2. Tự tin vào khả năng của mình. Không có gì. 0. Một chút. 1. Có phần nào. 2. Nhiều. 3. 3. Tập trung vào nhiệm vụ và làm những gì cần thiết. Không có gì. 0. Một chút. 1. Có phần nào. 2. Nhiều. 3. Quá trình diễn ra tình huống. Tôi cảm thấy 4. Giữ được sự bình tĩnh trong suốt tình huống. Không có gì. 0. Một chút. 1. Có phần nào. 2. Nhiều. 3. 5. Vẫn tự tin trong suốt tình huống. Không có gì. 0. Một chút. 1. Có phần nào. 2. Nhiều. 3. 6. Giữ được sự tập trung từ đầu đến cuối. Không có gì. 0. Một chút. 1. Có phần nào. 2. Nhiều. 3. 7. Nếu bắt đầu lo lắng, tôi biết cách bình tĩnh lại. Không có gì. 0. Một chút. 1. Có phần nào. 2. Nhiều. 3. 8. Nếu niềm tin vụt mất, tôi có thể lấy lại được. Không có gì. 0. Một chút. 1. Có phần nào. 2. Nhiều. 3. 9. Nếu tôi bị mất tập trung, tôi biết cách điều chỉnh để trở lại đúng đường. Không có gì. 0. Một chút. 1. Có phần nào. 2. Nhiều. 3. Cho điểm PPI của bạn. Để xác định điểm số chung, hãy lấy tổng điểm của các câu trả lời như sau. Bình tĩnh, tổng điểm các câu hỏi trả lời cho các câu hỏi 1, 4, 7. Tự tin, tổng điểm cho các câu trả lời cho các câu hỏi 2, 5, 8. Tập trung, tổng điểm cho các câu trả lời cho các câu hỏi 3, 6, 9. Sau đó hãy lập một sơ đồ trong sổ tay như sơ đồ dưới đây và điền tổng số điểm nào. Bình tĩnh, tự tin, tập trung. Diễn giải kết quả. Như bạn thấy, sơ đồ trên trông giống như một chiếc ghế ba chân. Việc kiểm tra số điểm trong ba ô tròn sẽ cho bạn biết những điểm mạnh và điểm yếu tương đối của bạn. Vì số điểm cao nhất mà bạn có thể đạt được trong một chân bất kỳ là 9. Còn số nào nhỏ hơn 9 cho thấy bạn phải củng cố chân đó. Để thấy được điểm số được diễn giải như thế nào và bạn có thể đi đến đâu, tôi sẽ hướng dẫn bạn thông qua ví dụ về một trong những học sinh mà tôi từng huấn luyện. Sam là một học sinh cấp 3 và có thành tích kém trong kỳ thi xếp lớp môn lịch sử. Điểm PPI của em là bình tĩnh 2, tự tin 4, tập trung 7. Những con số này nói gì về Sam? Rõ ràng chân mạnh nhất của em là tập trung, chân yếu nhất là bình tĩnh và tự tin ở khoảng giữa. Sau khi nghe Sam kể về cách em tiếp cận kỳ thi, bạn sẽ lý giải được số điểm PPI của em. Em không phải là một thiên tài, nhưng nhìn chung em là một học sinh giỏi. Em đứng đầu hầu hết các môn học, và em không phải là kẻ lười biếng. Em làm bài tập và nộp đúng hạn. Ngoài ra em không nhồi nhét kiến thức vội vàng ngay trước ngày thi. Nhưng không như tất cả các kỳ thi khác, trước các kỳ thi môn lịch sử, và đôi khi ngay giữa kỳ thi, em có những suy nghĩ đáng sợ như mình hoàn toàn không có khả năng xử lý bài này. Có quá nhiều vấn đề xa lạ với mình. Những suy nghĩ như thế làm em mất bình tĩnh. Em lo lắng, tim đập thình thịch, chân và tay em run rẩy và dạ dày em nôn nao. Đôi khi em còn thấy mình không thể thở được. Những triệu chứng thường xảy ra ngay trước kỳ thi và ngày càng tồi tệ, chẳng thể suy nghĩ được gì. Điểm tập trung của Sam là 7, nghĩa là có thể hy vọng vì em thuật lại rằng mình đã làm hết bài tập và tuân thủ lịch học nghiêm túc. Điều này chứng tỏ em kết nối với tinh thần, động lực và không gặp rắc rối trong việc duy trì đi hướng đúng. Điểm tự tin của Sam là 4. Em là người hay dao động. Đôi khi em bị bao vây bởi ý nghĩ tiêu cực, làm suy yếu niềm tin của mình. Bằng cách nào đó, em đã rũ bỏ được những suy nghĩ này và lấy lại sự tự tin của mình. Nhưng Sam không bao giờ chế ngự được một nỗi lo thuần túy. Điểm bình tĩnh của em đã chứng thực cho vấn đề đó. Em càng lúc càng căng thẳng và cảm thấy mất cân bằng. Điều này làm cho việc duy trì sự kết nối với nhiệm vụ trước mắt khó khăn hơn và ảnh hưởng đến sự tự tin của em. Khi tự tin tụt xuống, rất khó để em bật lên lại. Điều chúng ta thấy từ ví dụ này là một cái chân yếu, bình tĩnh, khiến hai chân còn lại phải nhận lấy toàn bộ gánh nặng và khiến cho Sam không đạt được thứ hạng xứng đáng. Xét đến quá trình học tập siêng năng như vậy, cái chân mạnh nhất của Sam là khả năng duy trì sự tập trung vào mục tiêu. Do đó tôi cho em một mục tiêu mới: học cách giữ bình tĩnh khi đối diện với kỳ thi lịch sử. Không bao lâu, em đã sử dụng được 3 công cụ để trở nên bình tĩnh hơn. Khi sự căng thẳng bắt đầu tan biến, năng lực tập trung của Sam phát triển, thậm chí còn mạnh hơn. Hiển nhiên, điều này làm em tự tin hơn để chế ngự sự căng thẳng đang áp đảo trong cơ thể mình. Hãy nhớ rằng, khắc phục ngay lập tức vấn đề cho bất cứ cái chân nào liên kết bạn với hai chân còn lại sẽ khiến bạn trở nên vững vàng hơn. Điểm PPI cho bạn một điểm khởi đầu. Cái ghế ba chân của bạn trông như thế nào? Chân nào mạnh nhất? Chân nào yếu nhất? Đừng so sánh với người khác. Chỉ so sánh với chính bạn. Những điểm số này cho biết bạn cần khắc phục điều gì để giảm stress và cải thiện thành tích. Khi làm việc này, bạn có thể nghĩ: hãy đợi một phút. Tiến sĩ P, điểm PPI của tôi không chính xác. Nó nói rằng tôi không tự tin. Nhưng không đúng. Tôi thường rất chắc chắn về bản thân mình. PPI không đánh giá bạn là người thế nào trong cuộc sống. Nó chỉ giúp bạn nhìn nhận mình như thế nào qua việc xử lý những thách thức và đối mặt áp lực. Hãy dành ra vài phút để xem xét điểm PPI của bạn trong những tình huống thử thách nhất. Đôi khi trong quá trình kiểm tra PPI, xuất hiện trong tâm trí họ là câu chuyện kinh khủng nào đó, có thể gây ra stress, nhưng nó không thực sự đại diện cho thành tích của họ. Hãy nhìn vào điểm số và tự hỏi, chúng có phản ánh đúng cách bạn thể hiện trong những tình huống gây ra stress hay không? Nếu thấy nghi ngờ điểm số PPI của bạn, bạn hãy thử lại lần nữa để có được một điểm số chính xác hơn. Trước khi tiếp tục, hãy nhìn vào điểm số của bạn một lần nữa. Bạn cần củng cố điều gì nhất? Bình tĩnh, tự tin hay sự tập trung? Duy trì sự kết nối. Nếu muốn thành công, bạn phải duy trì sự kết nối trong cơ thể, tâm trí và tinh thần của bạn. Tình trạng bị ngắt kết nối bên trong bạn có nghĩa là cơ thể, tâm trí và tinh thần bị tách rời nhau. Nói một cách đơn giản hơn, khi bạn đối mặt với một tình huống thách thức, một mối quan hệ, một kỳ thi, một sự thể hiện, bạn có thể căng thẳng, lo sợ và e ngại rằng bạn không thể xử lý tốt, bạn không thể tập trung vào điều gì, bạn muốn chạy trốn. Nhưng hãy nhớ, bạn phải hiện diện ở đó để giành chiến thắng. Mong muốn sự việc khác đi, tránh né tình huống hay rút lui sẽ không dẫn đến thành công. Trong bất cứ tình huống khó khăn hay thách thức nào, khi bạn ngắt kết nối, nghĩa là bạn chạy trốn. Nếu bạn muốn đạt được mục tiêu quan trọng và có đóng góp tích cực cho cuộc sống, phải ngừng tránh né và bỏ chạy. Vì như vậy, chỉ trì hoãn điều không thể tránh được. Đôi khi bạn sẽ phải đối mặt với bất cứ tình huống khó khăn nào mà bạn đang tránh né, như một kỳ thi ở trường. Nếu lúc nào bạn cũng tìm cách bỏ chạy, bạn đang làm cho toàn bộ trải nghiệm trở nên khó chịu và mệt mỏi. Việc ngắt kết nối không khỏi chính mình là một nỗ lực vô vọng. Nó chỉ khiến bạn càng stress hơn. Thành tích của bạn trong bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc sống cũng sẽ bị ảnh hưởng xấu. Kiểm tra thực tế. Trước khi tiếp tục, chúng ta hãy chuẩn bị cho những gì sắp tới bằng một cuộc kiểm tra thực tế. Như đã nói, việc trao cho bạn những công cụ là cần thiết, nhưng chưa đủ để giúp bạn thành công. Nếu tôi mời bạn một món ăn mà bạn không cầm dao và nĩa lên, thì thức ăn vẫn còn đó. Bạn không bao giờ cảm nhận được sự thơm ngon và bổ dưỡng của nó. Nếu bác sĩ cho bạn một toa thuốc trị bệnh cúm, nhưng bạn không bao giờ uống thuốc, thì sẽ chẳng bớt bệnh, không có sự thay đổi. Những công cụ mà tôi sẽ trao cho bạn cũng giống như vậy. Bạn phải nhận lấy và sử dụng nó. Bạn phải sẵn lòng để nhìn vào chính mình một cách rõ ràng và trung thực. Bạn phải thay đổi cách nghĩ và hành động. Nói một cách đơn giản, chúng ta sẽ nhìn nhận và đánh giá những thói quen thực hiện sự thay đổi. Rồi bạn sẽ làm những gì cần thiết để chuyển những thói quen tiêu cực thành tích cực. Một thói quen tích cực là một hành động hay một loạt các hành động dẫn đến sự phát triển, tạo ra thành công và không làm hại bạn hay bất cứ ai. Trong thực tế, nó có tiềm năng mang lại lợi ích cho bạn và người khác. Thay vì xây dựng hay phát triển, một thói quen tiêu cực khiến bạn bị mắc kẹt và có thể gây hại cho bạn hay người khác. Với định nghĩa của chúng ta về stress như là một tác nhân gây ra sự ngắt kết nối, chúng ta đang tìm cách xây dựng những thói quen tích cực nhằm giữ sự kết nối trong bạn cũng như tạo ra môi trường tốt hơn. Cuộc sống của chúng ta được định hình bởi những thói quen của chúng ta, sinh hoạt, cảm nhận. Những thói quen là một loại những hành động mà chúng ta lặp lại theo trình tự. Chúng ta cần những thói quen, vì nếu không, bất cứ hành động nào mà chúng ta thực hiện sẽ giống như là thực hiện lần đầu tiên. Các thói quen cung cấp những hình mẫu và tạo cấu trúc cho cuộc sống của chúng ta. Chúng liên quan đến nhiều việc chúng ta xử lý stress tốt hay kém. Hãy nhớ ba thành viên trong nhóm của bạn: cơ thể, tâm trí và tinh thần. Mỗi thành viên có những thói quen tích cực và tiêu cực. Sau cùng, bạn chính là người chọn lựa thói quen nào bạn cần trau dồi. Một trong những thử thách lớn nhất của tuổi teen là họ muốn mọi người đối xử với họ như một người trưởng thành. Nhưng nhiều người trong số họ tiếp tục hành động như trẻ con. Họ không từ bỏ những thói quen tiêu cực. Vậy làm sao để người ta lại đối xử với họ như những người chín chắn? Khi bạn thực hành những điều trong sách, bạn đang thông báo cho thế giới rằng bạn xứng đáng được đối xử như người trưởng thành, có suy nghĩ thấu đáo. Chương 5. Bình tĩnh. Tháng 9 vừa rồi, một học sinh cấp 3 tên là Jamal đến gặp tôi. Em muốn tôi giúp em nâng điểm SAT lên 200 điểm để trường đại học mà em chọn chấp nhận. Em còn một cơ hội cuối cùng để dự kỳ thi. Nhưng rồi em phó mặc tất cả. Vì sao lại như vậy? Vì trong kỳ thi SAT vừa qua, Jamal nói với tôi, em rất lo lắng, em không thể nhớ những gì đã học. Do đó em nghĩ mình đã hết hy vọng. Sau khi bỏ ba câu liên tiếp, em tê liệt hoàn toàn. Khi Jamal nói, chân phải em nhấp nhõm, vai em căng cứng và tốc độ nói của em càng lúc càng trở nên gấp gáp. Nhiều lần trong lúc trò chuyện, em nín thở. Chỉ nói về kỳ thi cũng khiến cho em lo sợ. Em không thể nào bình tĩnh. Jamal tin rằng việc nhớ lại kỳ thi khiến em lo lắng. Trong thực tế, nhấp nhõm chân, căng vai, nín thở khiến tâm trí em lo lắng, chứ không phải ký ức của em. Khi tôi nói với em điều đó, em ngạc nhiên và nhìn vào tôi. Trí não của em dự thi, chứ không phải cơ thể em. Em luôn luôn như thế này. Tất cả những chuyện đó có ảnh hưởng gì đến điểm SAT của em? Nhận thức sai lầm này rất phổ biến. Hầu hết mọi người nghĩ rằng chỉ có tâm trí của họ hoạt động trong một kỳ thi. Vì cơ thể bạn là một trong ba cầu thủ chính trong đội. Nếu muốn thể hiện ở mức tốt nhất, toàn bộ con người, chứ không chỉ bộ não của bạn, phải hiện diện xuyên suốt quá trình. Điều này đúng khi bạn thể hiện trong bất cứ tình huống thách thức nào, dù đó là kỳ thi, trận bóng, buổi biểu diễn hay một tình huống khó khăn. Suzanne, một học sinh lớp 10, đến văn phòng tôi và nói, mẹ làm cho em khó chịu. Tôi nói, Hãy nhắm mắt lại, hồi tưởng và thuật lại đầu đuôi sự việc. Suzanne nhìn vào tôi và nhắm mắt lại. Ngay khi em trở về nhà, mẹ bảo em ngồi xuống và hỏi em hàng triệu câu về người em đã ở cùng và những gì mà chúng em đã làm. Bà không tin tưởng em không thể chịu được. Suzanne trình bày, có cả những biểu hiện của cơ thể em, nhưng em không ý thức được. Hai vai em căng lên, chân mày em nhíu sâu và hai bàn tay em nắm chặt. Tôi yêu cầu em ngồi im và mở mắt nhìn vào những gì đang diễn ra với cơ thể mình. Em có nghĩ những khó khăn với mẹ mình liên quan đến việc em quá căng thẳng như thế nào không? Không, Suzanne nói, mẹ là người gây ra tình trạng này. Từ quan điểm của Suzanne, mẹ em đang là nguyên nhân của vấn đề. Suzanne không thích bị nghi ngờ. Nhưng thật ra, sự căng thẳng của Suzanne không phải là do mẹ em gây ra, mà chính là từ em, Suzanne. Căng thẳng trong bất cứ tình huống nào cũng gây ra stress. Adrenaline tuôn trào khắp cơ thể bạn, khiến tâm trí bạn bị xáo trộn. Càng lúc bạn càng khó tập trung và suy nghĩ. Việc đọc đề thi hay đối diện với những câu hỏi của mẹ có thể khiến bạn muốn né tránh hay hốt hoảng. Nhưng chúng chẳng làm được gì bạn cả. Stress tăng lên và thành tích bị ảnh hưởng xấu vì bạn đang ngắt kết nối với cơ thể mình. Bạn không nhận thức được vì nó đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Thậm chí, bạn chỉ muốn chạy trốn. Nhưng bạn không thể. Bạn phải đối diện với những câu hỏi và trả lời chúng. Hãy nhớ, sự ngắt kết nối gây ra stress và quá nhiều stress dẫn đến thành tích kém. Nếu một nữ cầu thủ bóng đá đang ngồi trên băng ghế dự bị, trong căng thẳng, sau khi được ra sân, cô vẫn sẽ lo lắng. Cô sút bóng hỏng thường xuyên và phối hợp không tốt với đồng đội. Giải pháp là cô cần thả lỏng. Hãy nhớ cái ghế ba chân, một chân yếu, ngay đi lập tức sẽ gây khập khiễng cho cả cái ghế. Khi mất bình tĩnh, bạn sẽ dễ dàng mất tập trung và tự tin. Stress có thể tích tụ rất nhanh, và khi nó ngày càng nặng hơn, thành tích của bạn sẽ bị ảnh hưởng xấu. Để cải thiện thành tích, bạn phải học cách giảm stress. Nói một cách đơn giản, khi bạn phải làm điều gì, dù là dự một kỳ thi hay trong các mối quan hệ, bạn phải giữ được bình tĩnh. Tôi nhận thức rằng bình tĩnh và tuổi teen đối chọi nhau. Trong giai đoạn teen, bạn luôn tràn đầy năng lượng. Đôi khi bạn khó có thể ngồi yên khi quá nhiều điều đang xảy ra xung quanh bạn. Thế nên, việc học cách giữ bình tĩnh là một kỹ năng cần thiết nếu bạn muốn thành công hơn trong cuộc sống. Phần còn lại của chương này sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện. Nhận thức. Để đưa cơ thể vào một trạng thái bình tĩnh hơn, bạn cần học được hai điều. Một, cách nhận biết thời điểm bạn không bình tĩnh. Và hai, cách sử dụng những công cụ để giúp bạn bình tĩnh trở lại. Hầu hết mọi người không để ý quá nhiều đến cơ thể mình, trừ khi bạn đang bị bệnh, một cơn đau họng, dạ dày, một cơn sốt hay rau răng. Tự chúng đòi hỏi sự chú ý. Nhưng cho đến khi sự khó chịu lên đến cực điểm, lúc đó chúng ta mới hành động. Đối với một số người sử dụng cơ thể của họ mọi lúc, như những vũ công, vận động viên hay ca sĩ, họ phải chú ý sát sao và không bỏ qua bất cứ dấu hiệu không tốt nào ảnh hưởng đến cơ thể. Điều thuận lợi là họ được kết nối với những gì diễn ra trong cơ thể họ. Hầu hết chúng ta không có mối đe dọa đó. Vấn đề là khi chúng ta không chú ý đến những dấu hiệu của sự ngắt kết nối, nó khiến cho stress tích tụ lại. Cuối cùng, chúng ta đối diện với thất bại. Vì vậy, chúng ta cần chú ý nhiều hơn vào cơ thể mình. Khi mất bình tĩnh, để biết cách xử lý nó vào những thời điểm then chốt. Chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi. Những dấu hiệu và triệu chứng nào trong cơ thể bạn cho thấy bạn không bình tĩnh? Tôi biết mình không bình tĩnh vì... Điều gì đúng với bạn? Ngực căng ra. Nhức đầu, đau vai, cổ căng cứng, ngạt thở, đau dạ dày, tim đập nhanh, các cơ đau nhức, đổ mồ hôi, da như bị kim châm, căng thẳng, khó thở, bàn chân co thắt, chân bị chuột rút, bàn tay nắm chặt, muốn chạy ra xa, tâm trí dao động, bắt đầu nói nhanh, cắn móng tay, thần kinh bị kích thích, đau mắt, cao giọng, cảm thấy khó chịu. Hãy nhận diện và xem xét những triệu chứng nào đúng với bạn. Vì sao lại cần nhận thức trước tiên? Hãy nghĩ về điều đó theo cách này. Khi bạn đang lái xe và bạn nhìn thấy biển báo dừng lại, bạn biết chính xác mình cần, đặt chân lên bàn đạp thắng và xe dừng lại. Nếu bạn không đếm xỉa đến biển báo và tiếp tục đi, bạn đang gây rủi ro cho mình và người khác. Những dấu hiệu căng thẳng trong cơ thể gửi cho bạn một thông điệp, đó là bạn bị ngắt kết nối và bạn cần kết nối trở lại với cơ thể mình để trở nên bình tĩnh và tự tin hơn. Nếu bạn không chú ý đến chúng, bạn sẽ suy sụp. Nhận thức thời điểm bạn không bình tĩnh là bước đầu tiên trong quá trình kết nối trở lại với cơ thể bạn. Lựa chọn nhận thức. Không kể là bạn đánh dấu chọn nhiều hay ít những mục tiêu nêu trên như thế nào, việc nhận thức được điều gì đang diễn ra với cơ thể bạn khi bạn không bình tĩnh là một bước đi đúng. Chỉ có 3 dấu hiệu cơ bản khiến chúng ta mất bình tĩnh. 1. Chúng ta nghẹt thở hay thở không đều. 2. Chúng ta trở nên mất thăng bằng. 3. Một hay nhiều giác quan của chúng ta bị tê liệt. Trước khi tiếp tục về 3 công cụ để bình tĩnh trở lại, tôi muốn bạn trau dồi nhận thức về việc bị ngắt kết nối khỏi cơ thể ra sao và vào lúc nào. Hãy đọc kỹ bảng bên dưới và trả lời những câu hỏi mà bạn có thể. Nếu không thể trả lời tất cả ngay lúc này, bạn thực hiện một số quan sát và ghi kết quả vào sổ tay. Kiểm kê nhận thức. Cơ thể. Khi đối mặt với một tình huống gây stress, tôi nhận thấy những điều sau đây trong cơ thể mình. Điều gì là đúng với bạn? Hơi thở. Tôi nín thở. Hơi thở rất nông. Tôi thở gấp, thở hổn hển, ngừng thở, thở dốc. Thăng bằng. Tôi không nhận thức được mình đang ngồi trên sàn hay trên ghế. Chân tôi không đứng vững trên mặt đất. Tôi cảm thấy căng thẳng trong. Nêu tên các phần của cơ thể. Giác quan. Các giác quan bị tê liệt. Xúc giác, khứu giác, vị giác, thị giác, thính giác. Hãy nhớ, nhận thức có nghĩa là chú ý đến những gì đang diễn ra bên trong bạn. Càng nhận thức nhiều, bạn sử dụng những công cụ sắp trao cho bạn càng hiệu quả. 3 công cụ giúp bình tĩnh lại. Những công cụ này rất dễ học và hiệu quả. Nếu bạn đọc kỹ đoạn vừa rồi, bạn đã có một cú hích khởi động về nhận thức. Công cụ 1. Bình tĩnh lại bằng cách hít thở. Hãy hít thở sâu, hít vào qua mũi, thở ra qua miệng. Làm lại lần nữa. Hít vào, thở ra. Chú ý hơi thở của bạn. Khi tôi yêu cầu hít thở sâu, thì hầu hết lồng ngực của mọi người đều căng phồng. Như vậy không phải là một hơi thở sâu. Tôi gọi đó là một hơi thở gấp, vì nó khiến bạn luôn trong tâm thế sợ hãi. Hãy tưởng tượng bạn đang đi vào rừng và đột nhiên một con hổ xuất hiện trước mặt bạn. Nỗi sợ chạy khắp cơ thể bạn. Khi bạn hít một luồng hơi vào ngực, dù bạn sẽ đối mặt hay sẽ chạy ra xa khỏi nó, thì đó chính là một hơi thở mang tính sống còn và nó không có tác dụng giúp bạn bình tĩnh lại. Mặt khác, một hơi thở để bạn bình tĩnh trở lại sẽ đi thẳng vào nơi sâu hơn. Bụng của bạn cũng là công cụ đầu tiên tôi trao cho bạn. Phương pháp thở bụng giúp bạn bình tĩnh lại. Ở điểm này, bạn có thể bắt đầu ngáp hay buồn ngủ. Nhiều người có phản ứng như vậy. Gần đây, một nữ vận động viên 17 tuổi đến với tôi để huấn luyện SAT. Em quá nhiều năng lượng và khó lòng ngồi yên. Nhanh như chớp, em huyên thuyên một danh sách dài những hoạt động đã tham gia và hầu như không dành ra một giây nào để thở. Chúng tôi bắt đầu giúp em điều hòa hơi thở. Không đến 5 phút, em đã chìm vào giấc ngủ. Em rất cần nghỉ ngơi. Điều này tạo ra cơ hội đầu tiên để làm dịu cô bé vốn đã quá kiệt sức. Do đó, nếu bạn buồn ngủ, hãy cảm thấy đau đầu, hãy biết rằng điều này thật sự là một dấu hiệu tốt. Cơ thể của bạn đang dịu lại. Nó đang nói với bạn rằng nó cần nghỉ ngơi đôi chút. Bài tập thở bụng. Hãy ngồi thoải mái trên ghế, lưng tựa vững vàng. Thả lỏng cơ thể, không tréo tay và chân. Tựa lòng bàn tay lên đùi và đặt hai bàn chân lên sàn. Bây giờ, đặt hai bàn tay lên trên rốn và bụng. Đừng thấp bụng để cơ thể bạn thư thái. Trước hết, thở ra qua miệng, rồi hít vào qua mũi, nhưng đừng hít vào bụng ngay. Hãy để bụng tiếp tục thả lỏng. Bạn sẽ cảm thấy hơi thở đi sâu vào phổi mình. Khi bạn hít vào, nhưng ngực sẽ không phồng lên hay xẹp xuống. Cả bụng và ngực sẽ êm ả khi những hơi thở của bạn đi xuống bụng dưới. Hít vào và thở ra chậm chậm 3 lần trong tư thế ngồi, ngực và bụng thả lỏng. Nếu bạn muốn hơi thở sâu hơn, hãy vươn tay ra và đặt lòng bàn tay cùng các ngón tay ở hai bên phần lưng, dưới dọc theo hông. Bây giờ hãy hít thật sâu và cảm thấy xương sườn dưới nhẹ nhàng giãn ra. Đây là một chuyển động nhỏ và tinh tế. Bạn phải tập trung để cảm nhận nó. Bạn sẽ bình tâm lại. Hãy hít vào một lần nữa, sâu xuống bụng và lưng dưới. Thở ra chậm chậm, hãy để hơi thở đi ra một cách nhẹ nhàng. Hãy bình tĩnh lại, nhẹ nhàng điều hòa hơi thở. Đưa việc hít thở vào hành động. Lần tới, khi bạn nhận ra mình không bình tĩnh, hãy xem xét những cảm xúc này giống như một biển báo giao thông. Nếu dạ dày của bạn quặn đau, hay bạn bắt đầu đổ mồ hôi, tay chân của bạn run lên, thì cơ thể của bạn đang gửi cho bạn một thông điệp. Bạn cần bình tĩnh lại. Đó là lúc nhận thức của bạn khởi động. Có lẽ bạn bị nghẹt thở hay hơi thở đã trở nên rất nông hoặc bị đứt quãng. Hãy thực hành bài tập trên và bạn sẽ lấy lại bình tĩnh ngay lập tức. Điều mà hầu hết mọi người làm khi họ thở không đúng cách là tự trách mình. Họ không hề nhận thức đúng. Hãy loại bỏ kiểu chỉ trích này. Bạn hãy nói, cảm ơn. Mỗi khi nhận thấy bất cứ điều gì, bạn có thể thay đổi. Việc thở sâu và nói cảm ơn làm giảm stress, cải thiện khả năng đạt được những mục tiêu vì bạn đang nuôi dưỡng mối quan hệ hữu ích với những động lực để thay đổi. Khi bạn hít thở sâu và đều, bạn đang cung cấp oxy cho não, máu và cơ thể mình để chúng hoạt động tối ưu. Ngay cả khi bạn theo chủ nghĩa vô thần, việc thể hiện lòng biết ơn sẽ nuôi dưỡng một mối quan hệ tốt hơn với ý thức và bản ngã cao nhất của chính bạn. Công cụ 2. Bình tĩnh lại bằng cách giữ thăng bằng. Mike sắp có một cuộc phỏng vấn vào đại học. Em ngồi trong một căn phòng với những học sinh khác. Tất cả đều bồn chồn. Mike ngồi trên mép ghế, một bàn chân cuộn lại. Bàn chân kia nhấc khỏi mặt đất, đầu gối và chân đông đưa, chứng tỏ anh không bình tĩnh. Có điều gì không đúng với hình ảnh này? Mike mất thăng bằng. Việc giữ thăng bằng có hai bước. Bước thứ nhất là việc tự tiếp đất với cảm giác được nâng đỡ bởi sàn nhà và cái ghế. Để có trải nghiệm này, bạn hãy làm bài tập sau. Bước 1. Tự tiếp đất. Bắt đầu bằng việc ngồi thoải mái và ngay thẳng trên ghế. Không tréo tay và chân. Đặt bàn chân trên sàn. Thở sâu xuống bụng bạn. Bây giờ hãy cảm nhận mặt sàn dưới chân bạn. Hãy cảm nhận mặt sàn đang nâng đỡ bàn chân bạn. Hãy để chân, mông và lưng bạn chạm vào ghế. Nếu ghế có tay dựa, hãy đặt tay mình lên đó. Hãy cảm nhận toàn bộ cơ thể được sàn và ghế nâng đỡ. Hầu hết mọi người khi bắt đầu học cách tự tiếp đất, họ thường quên việc hít thở. Đừng để điều này xảy ra. Bạn có thể sử dụng hai công cụ bằng cách điều hòa hơi thở và tự tiếp đất cùng lúc. Bước 2 là giải phóng sự căng thẳng. Ta hãy nhìn vào trường hợp của Susan một lần nữa. Lúc này đôi vai em nhô lên và chân mày em nhíu sâu. Bàn tay trái nắm chặt, còn bàn tay phải giữ chặt bút chì. Tất cả đều là biểu hiện của sự căng thẳng. Khi bạn giữ sự căng thẳng trong cơ thể, bạn sẽ bị kéo ra khỏi trọng lực. Khi bạn căng các cơ của chân, cổ, lưng, trán, bạn đang làm mình mất khả năng tiếp đất. Bạn không thể giữ được thăng bằng. Bây giờ, chúng ta hãy sử dụng công cụ tiếp đất để giải phóng sự căng thẳng này. Một tên gọi khác của tiếp đất là buông bỏ. Letting go. Hãy để cho sự căng thẳng thoát khỏi cơ thể bạn và đi ra ngoài. Hãy thực hành bằng cách nắm một vật trong bàn tay như một con thú nhồi bông nhỏ, một quả bóng tennis cũ hay một cái áo thun cuộn lại. Bây giờ hãy nắm chặt nó, bóp nó chặt hơn nữa. Tốt, hãy buông ra, thả lỏng bàn tay. Vật sẽ rơi xuống, hãy cảm nhận cơn sóng bình yên, yên tĩnh lan truyền khắp cơ thể bạn. Để thực hành buông bỏ, hãy thử làm bài tập sau. Bước 2. Giải phóng căng thẳng. Ngồi thư giãn trên ghế, tay và chân thả lỏng, căng các cơ ở bàn chân và chân trái. Bây giờ thở ra một hơi, thả lỏng các cơ chân, căng các cơ ở bàn chân và chân phải. Bây giờ thở ra một hơi, thả lỏng các cơ chân. Cần các cơ ở bụng, thở ra và thả lỏng. Cần các cơ ở bàn tay và cánh tay trái, thở ra và thả lỏng. Căng các cơ ở bàn tay và cánh tay phải, thở ra và thả lỏng. Căng các cơ ở ngực và vai, thở ra và thả lỏng. Căng các cơ ở cổ, thở ra và thả lỏng. Căng các cơ ở hàm, thở ra và thả lỏng. Căng toàn bộ các cơ mặt, thở ra và thả lỏng. Căng toàn bộ cơ thể, thở ra và thả lỏng. Sau bài tập này, hãy xác định vị trí mà bạn trữ sức căng nhiều nhất. Có phải ở hàm, lưng dưới, chân? Cho dù ở đâu, hãy cảm nhận sức căng ở đó, giữ nó trong 5 giây. Bây giờ, trong một hơi thở ra, hãy giải thoát sự căng thẳng khỏi cơ thể. Cùng lúc đó, hãy cảm nhận sự nâng đỡ bạn bởi sàn nhà và cái ghế. Công cụ 3. Kết nối các giác quan. Công cụ thứ 3 giúp bạn bình tâm là các giác quan. Thật dễ kích hoạt một trong 5 giác quan: thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác hay khứu giác. Khi bạn thấy mình đang lo lắng, khi bạn thực hiện kết nối thông qua các giác quan với thế giới xung quanh, bạn sẽ bình tĩnh hơn. Các giác quan kết nối bạn với thế giới. Không có các giác quan, bạn không biết mình đang ở đâu hay điều gì đang xảy ra. Bạn bị ngắt kết nối, vốn là điều đáng sợ. Một thực nghiệm tâm lý nổi tiếng đã chứng minh điều này. Khi người ta ở trong một căn phòng tối, cách âm, ngay lập tức họ trở nên mất phương hướng. Không lâu sau họ chuyển sang lo lắng. Vì họ không có những điểm tham chiếu quen thuộc, họ bị ngắt kết nối khỏi bất cứ giác quan nào. Vì stress là một biểu hiện của sự ngắt kết nối, và để giảm stress, lo lắng và căng thẳng, bạn phải tăng sự kết nối thông qua các giác quan của mình. Chúng ta hãy bắt đầu với thị giác. Các bác sĩ nhãn khoa lưu ý rằng, khi lo lắng thì lực của chúng ta thường bị tổn hại và có cái nhìn phiến diện trong nhiều vấn đề. Như trường hợp của John, em tin rằng các môn thể thao ở trường trung học là chuyện lãng phí tiền bạc, vì em không sẵn lòng để nhìn vào mặt kia của vấn đề. Chúng ta có thể hiểu, John bị mất kết nối. Hãy so sánh John với những người có tầm nhìn rộng hơn. Jane thấy sự cần thiết của việc chơi thể thao ở cấp trung học, trong khi công nhận học sinh cũng nên tham gia vào những hoạt động khác nữa. Cô có cái nhìn toàn diện hơn quan điểm của một người nào khi nhìn thấy một phía. Cái nhìn phiến diện hay toàn diện là sự kết nối hình ảnh thông qua thị giác. Khi bạn có cái nhìn toàn diện, bạn thực sự có thể giảm stress trong hệ thống của mình. Điều này cũng đúng đối với các giác quan khác. Khi áp dụng hợp lý, bạn sẽ thấy bình tĩnh hơn. Chúng ta hãy làm việc về thị giác bằng cách bắt đầu với bài tập đơn giản sau. Bài tập mở rộng tầm nhìn. Hãy ngồi thoải mái và nhìn thẳng về phía trước. Giữ yên đầu, hai mắt nhìn sang trái. Và bạn hãy cố gắng nhìn thấy nhiều thứ ở bên trái nhất có thể. Đưa mắt về phía trước, hít thở. Bây giờ hãy nhìn sang phải, cố gắng nhìn thấy nhiều thứ ở bên phải nhất có thể. Đưa mắt về phía trước, nhìn lên cao hết mức có thể. Đưa mắt về phía trước, hít thở. Nhìn xuống hết mức có thể, trở về phía trước, hít thở, nhìn thẳng về phía trước. Bạn vừa mở rộng tầm nhìn của mình theo bốn hướng. Hãy lưu ý, lúc này bạn có thể nhìn thấy thêm nhiều thứ như thế nào so với nhận thức của bạn trước khi bắt đầu bài tập này. Hít thở, giữ thăng bằng và cảm nhận sự bình tĩnh lan tỏa khắp cơ thể bạn. Vì sao việc mở rộng tầm nhìn là một trải nghiệm để giúp chúng ta bình tĩnh? Câu trả lời là, khi bạn thả lỏng mắt, bạn có thể bình tĩnh lại vì bạn đã mở rộng tầm nhìn và kết nối vào hệ thần kinh phó giao cảm của mình. Tất cả những chuyện này có liên quan đến cách thức mà hệ thần kinh của con người hoạt động. Hệ thần kinh của bạn có hai nhánh, giao cảm và phó giao cảm. Mỗi nhánh có một chức năng khác biệt và bổ túc cho nhau. Hệ thần kinh giao cảm điều hòa sự thức tỉnh, giữ cho bạn tỉnh táo. Hệ phó giao cảm điều hòa sự thả lỏng, làm bạn bình tĩnh lại. Khi mối nguy lấp ló, hệ thần kinh giao cảm khởi động, phát ra tín hiệu cảnh báo đến não. Nguy hiểm. Adrenaline tuôn trào, máu bắt đầu bơm, bụng nôn nao, hơi thở trở nên đứt quãng. bạn đối mặt và tấn công hay chạy trốn. Khi nguy hiểm qua đi, cơ thể bạn lắng lại, yên tĩnh, cần nghỉ ngơi. Đó là lúc hệ thần kinh phó giao cảm tiếp quản. Nếu lúc nào cũng cảnh giác, chúng ta sẽ rơi vào trạng thái lo lắng liên tục. Nếu lơi là, chúng ta sẽ không kịp xử lý kịp thời những tình huống bất ngờ. Tất cả những chuyện này có liên quan đến đôi mắt bạn và việc bình tĩnh lại như thế nào. Thị lực có hai phần, thị lực trung tâm và thị lực ngoại vi. Mỗi phần gắn liền với một nhánh khác nhau của hệ thần kinh. Bạn sử dụng thị lực trung tâm để nhận diện những gì đang đến với bạn hay những gì ở ngay phía trước mắt bạn. Cho dù bạn đang nhìn chăm chú vào một con sư tử hung dữ hay đang đọc một biển báo giao thông, thị lực trung tâm cũng được bật lên. Tâm trí của bạn ít nhất được tỉnh thức phần nào. Mặt khác, khi bạn tiếp nhận bức tranh toàn cảnh và thị lực ngoại vi của bạn, vốn được gắn với hệ thần kinh phó giao cảm, được bật lên, bạn sẽ bình tĩnh lại. Điều này có ý nghĩa đối với những thí sinh. Vì thi cử đòi hỏi việc đọc, vốn sử dụng thị lực trung tâm. Do đó, một đòi hỏi đang đặt vào hệ thần kinh giao cảm của bạn, khiến bạn ở trong trạng thái tỉnh thức liên tục. Không có gì ngạc nhiên là các học sinh thuật lại cảm giác kiệt sức. Sau khi tham dự một kỳ thi dài, họ sử dụng mắt để tập trung, họ đã tự kích động mình mà không hề nhận thức được. Việc đọc không ngừng nghỉ trong những khoảng thời gian dài là một hoạt động gây ra stress. Nếu bạn thấy mình cấu kỉnh hơn trong khi thi, bạn nghĩ đề thi là thủ phạm. Nhưng nguyên nhân là do sự căng thẳng mà bạn đặt lên hệ thần kinh giao cảm của bạn. Bạn cần để cho mắt mình được thư giãn và hệ thần kinh phó giao cảm tiếp quản và làm bạn bình tĩnh lại. Đó là mục đích của bài tập vừa rồi. Những gì chúng ta vừa làm với đôi mắt cũng có thể áp dụng với những giác quan khác, mặc dù có hơi khác nhau với mỗi đối tượng. Hãy làm việc với khứu giác và vị giác của bạn khi ngồi ở bàn ăn. Hầu hết, chúng ta đều ăn vội vã, thay vì thưởng thức. Lần tới khi bạn đang ăn, hãy dành thời gian để nếm những món khác nhau, cảm nhận hương vị đặc trưng của từng món. Hãy làm việc với thính giác bằng cách lắng nghe những âm thanh xung quanh, trong phòng, ngoài phòng và xa hơn nữa. Hãy làm việc với xúc giác qua việc cảm nhận đường may của quần áo. Áo sơ mi khiến bạn cảm thấy như thế nào trên cơ thể? Nếu bạn đang cầm một cây bút, hãy cảm nhận trọng lượng và độ rắn chắc của nó trong bàn tay mình. Kết nối các giác quan của bạn là cách làm hiệu quả để sự bình tĩnh quay về với bạn. Các giác quan của bạn luôn là những công cụ tốt nhất để bạn kết nối ngay bây giờ. Điều chú ý là người ta không nhận thức về những gì ở ngay xung quanh họ, và họ thực sự không sử dụng thường xuyên các giác quan để giúp mình lấy lại sự bình tĩnh. Công cụ này, các giác quan, có thể giúp ích khi bạn nghĩ về tình huống thách thức hay xem xét lại tình huống từng xảy ra. Chúng ta bắt đầu băn khoăn về những gì sắp xảy ra và tưởng tượng điều tồi tệ nhất. Tất cả các loại kịch bản tiêu cực khác bắn chúng ta vào tương lai hay kéo chúng ta trở lại quá khứ. Bạn nổi giận. Đúng, vậy thì bình tĩnh lại. Hãy kết nối thông qua các giác quan. Ngay ở đây, ngay bây giờ, hãy hít thở, hãy giữ thăng bằng, hãy làm tất cả. Chúng rất hữu ích. Kiểm kê cá nhân, xem xét cẩn thận. Nếu bạn sở hữu một doanh nghiệp và bạn muốn nó hoạt động hiệu quả, bạn phải kiểm kê định kỳ, có nghĩa là lùi lại, đánh giá tình hình và trả lời những câu hỏi. Việc gì đang tiến triển tốt và việc gì cần cải thiện? Chỗ nào thừa và chỗ nào thiếu? Kể từ lúc này, trong những mục tiêu của chúng ta, bạn là doanh nghiệp và chúng tôi muốn bạn thành công. Hãy dừng lại và thực hiện một kiểm kê những thói quen liên quan đến sự bình tĩnh. Như tôi đã nói, có thói quen tích cực và tiêu cực. Những thói quen tích cực góp phần vào sự thành công của bạn và mang lại lợi ích cho người khác. Những thói quen tiêu cực khiến bạn bị kẹt lại và thậm chí còn có thể gây hại cho những người xung quanh. Tôi muốn bạn dành thời gian để suy ngẫm về những hành động và thói quen của mình, đặc biệt là khi bạn bị stress. Hãy bắt đầu bằng cách hỏi những câu hỏi sau. Bạn đã làm gì khiến bản thân bị stress như vậy? Bạn phải làm gì để giữ bình tĩnh? Bằng cách kiểm kê, bạn đang xem xét cẩn thận lại chính mình. Bạn đang bước lùi lại và nhìn vào những gì có thể khiến thành tích công việc của bạn mỹ mãn hơn. Ba công cụ cốt lõi để giữ bình tĩnh là hít thở, giữ thăng bằng và kết nối các giác quan. Và bạn sẽ sử dụng hiệu quả những công cụ này để trở nên bình tĩnh. Bạn không bình tĩnh lúc nào? Điều gì đang diễn ra trong cơ thể bạn? những công cụ nào bạn có thể sử dụng để giữ bình tĩnh. Hít thở, giữ thăng bằng, kết nối các giác quan, kiểm tra nhanh, bình tĩnh. Khi bạn dự đoán một tình huống gây stress hay thách thức, hãy dừng lại và xác định lại những thói quen tiêu cực của bạn. Bạn căng thẳng ở phần nào trong cơ thể? Bạn có những nỗi lo nào? Bạn đang nín thở? Sử dụng những công cụ để trau dồi những thói quen tích cực. Thở sâu xuống bụng và lưng dưới 3 lần. Hít vào qua mũi và thở ra qua miệng. Tự tiếp đất, bàn chân đặt trên sàn, mông và lưng trên ghế. Kích hoạt các giác quan. Nhìn màu sắc, cảm nhận vải, nghe những âm thanh. Ở lại trạng thái này trong vài phút. Trở lại với điều bạn đang làm, duy trì kết nối trong cơ thể. Khi bạn ở trong tình huống stress hay đối mặt với thách thức, xác định lại những thói quen tiêu cực của bạn. Nhận ra thời điểm bạn không bình tĩnh, bồn chồn, căng thẳng, dao động. Sử dụng những công cụ để trau dồi thói quen hiệu quả. Thở sâu xuống bụng và lưng dưới 3 lần. Hít vào qua mũi và thở ra qua miệng. Tự tiếp đất, bàn chân đặt trên sàn nhà, mông và lưng trên ghế. Giải phóng căng thẳng. Kích hoạt các giác quan. Nhìn màu sắc, cảm nhận vải, cho mắt thư giãn. Trở lại với điều bạn đang làm, tiếp tục bình tĩnh và duy trì sự kết nối trong cơ thể. Chương 6. Tự tin. Trói buộc vào những chữ không. Ba thiếu niên Tommy, Michelle và Tracy chia sẻ với tôi một vài thất vọng của họ ở trường. Tommy nói về bài thuyết trình lịch sử. Em đứng trước mọi người và tất cả những gì em nghĩ là mình không thông minh như những bạn khác. Họ sẽ nghĩ mình ngu ngốc. Michelle trong cuộc phỏng vấn vào đại học, em chia sẻ. Em không có những tố chất cần thiết để đào vào trường này. Em thở dài. Em chưa thể hiện với họ ưu điểm lớn nhất của mình. Tracy tâm sự. Trong phút cuối của một trận bóng đá, em bắt đầu suy nghĩ. Việc gì sẽ xảy ra nếu lúc này em bối rối? Và thật sự là em đã bối rối. Tommy, Michelle và Tracy đều mô tả một trong những trải nghiệm tệ nhất mà bất cứ ai cũng có thể gặp. Mất tự tin khi bạn đối mặt với thử thách. Tại thời điểm bạn phải thể hiện, nhưng tâm trí bạn lại bắt đầu suy nghĩ tiêu cực, nghĩa là bạn đang bị trói buộc vào những chữ không tiêu cực. Tôi không nhớ bất cứ điều gì. Tôi không có tài. Tôi không thông minh. Chúng làm bạn cảm thấy thất vọng về bản thân. Sự tự nghi ngờ kích động nỗi sợ rằng bạn sẽ thất bại. Mọi người coi thường bạn hoặc bạn không đủ điều kiện. Sự lo lắng và tự nghi ngờ khiến bạn không thể nhớ những gì đã học. Bạn rối lên khi phải chơi piano và bạn bắt đầu ấp úng khi nói chuyện với ai đó. Mức độ stress tăng vọt và thách thức của bạn là bị ảnh hưởng xấu. Dù bạn đang làm gì và đã chuẩn bị tốt như thế nào. Nếu muốn thành công, bạn phải tự tin và suy nghĩ tích cực về bản thân. Bạn có đầy đủ yếu tố để trở thành công, cũng như khả năng thể hiện tốt những gì mình hiểu biết. Tự tin tùy thuộc vào tâm trí bạn. Tự tin được xác định phần lớn bởi những gì đang xảy ra trong tâm trí bạn. Tâm trí là một khái niệm rộng và các định nghĩa về tâm trí phụ thuộc vào quan điểm từng người. Đối với tôi, với tư cách là nhà tâm lý học thành tích, tâm trí là một kẻ ba hoa, một đài phát thanh cá nhân phát sóng liên tục đều đặn những suy nghĩ so sánh, khuyến khích, chỉ trích, đánh giá và phê phán tất cả mọi thứ bên trong và bên ngoài của bạn. Cô ấy xinh đẹp, món ăn này khủng khiếp, anh ấy là một thằng ngốc, tôi thích bít tết, tôi ghét bông cải xanh. Khi nói đến thành tích của bạn về bất cứ điều gì, tâm trí của bạn phát ra lời thì thầm liên tục. Tôi không giỏi trong giao tiếp, tôi giỏi lịch sử, tôi sẽ không bao giờ vào đội bơi, tôi chơi cờ vua rất cừ, tôi không vui, tôi để mái tóc thật xấu xí. Khi tâm trí của bạn tạo ra những suy nghĩ tích cực, khẳng định, khuyến khích như tôi có thể làm được điều này, tôi đã có những gì mình cần, tôi theo đuổi việc đó đến cùng, bạn sẽ thấy tự tin. Bạn có niềm tin vào chính mình, bạn tin mình sẽ thành công, bạn tiến lên phía trước, cảm thấy hài lòng về bản thân. Nhưng nếu tâm trí thì thầm những lời tiêu cực, tôi không đủ thông minh, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó, tôi là kẻ thất bại, thì khi đó bạn sẽ bị nhấn chìm trong sự tự nghi ngờ. Điều này gây sao lãng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng của bạn trong việc thể hiện tốt bất cứ lĩnh vực nào của cuộc sống. Tự tin là gì? Khi bạn nhìn xung quanh, dường như bạn thấy mọi người đều tự tin. Họ có thể làm điều đó. Vậy với tôi, vấn đề là gì? Sau khi làm việc với hàng ngàn bạn tuổi teen trong hơn 35 năm qua, tôi có thể thấy điều họ cần chính là cảm giác an toàn và họ luôn đấu tranh gay gắt với việc độc thoại tiêu cực. Họ bị choáng ngợp bởi những kỳ thi và họ muốn mình ở bất cứ đâu trừ phòng thi. Họ có thể tỏ ra bình tĩnh và tập trung, cũng giống như bạn, có thể trông như vậy. Nhưng bên trong, họ lại muốn chạy trốn. Tâm trí, giống như cơ thể và tinh thần của bạn, là một cầu thủ quan trọng trong đội bóng ba thành viên. Tâm trí của bạn phải chơi đúng vị trí để giúp bạn giành chiến thắng. Bất cứ khi nào bạn thể hiện, dù đó là trong một kỳ thi, thuyết trình trước lớp, đấu bóng hoặc trong một cuộc thảo luận, bạn cần tâm trí tỉnh táo để hỗ trợ và khuyến khích bạn vượt qua những khó khăn, không quay lưng với bạn hay gây ảnh hưởng xấu đến quá trình. Khi tâm trí của bạn hét lên, "Hãy để tôi ra khỏi đây!" Nó là một biểu hiện của sự chạy trốn, hình thức của sự không trung thành. Bạn phải trau dồi tâm trí để có niềm tin vào bản thân và làm tốt mọi công việc, tiêu cực và ngắt kết nối. Tâm trí của bạn có hai mặt, tích cực và tiêu cực. Về mặt tích cực, bạn đang truyền đi những thông điệp khuyến khích chính mình. Tôi có thể làm điều đó. Tôi đã có những gì cần thiết. Tôi đủ tốt. Khi tiêu cực, bạn đang gửi đi những thông điệp buông xuôi. Tôi không thể thành công. Tôi không biết mình đang làm gì. Tôi sẽ không làm điều đó. Trong toán học, dấu âm, negative, tiêu cực, là ký hiệu trừ, nghĩa là lấy đi, làm giảm bớt đi cái tổng thể. Khi bạn nói những điều tiêu cực về chính mình, tâm trí đã trừ bớt đi khả năng thành công của bạn. Nói cách khác, bạn ngắt kết nối khỏi mặt tích cực của tâm trí mình và sẽ tích lũy nhiều stress hơn. Hãy nhớ, stress là một biểu hiện của sự ngắt kết nối. Bạn sẽ luôn băn khoăn và lo lắng. Trong kỳ thi, bạn sẽ quên những gì đã học, sẽ không tin vào phán đoán, cũng như rất dễ mắc lỗi. Rõ ràng thành tích của bạn bị tổn hại nghiêm trọng. Điều này đã xảy ra với Scott trong buổi biểu diễn trumpet của mình. Đó là bản nhạc mà em sẽ trình diễn trong chương trình. Thực ra, chỉ có một vài nhịp khó. Em tự nhủ, mình sẽ gặp rắc rối ở chỗ này. Và đó chính xác là những gì đã xảy ra. Em cảm thấy vô cùng bối rối. Cảm giác cô độc. Khi bạn nghĩ xấu về mình, bạn không chỉ ngắt kết nối khỏi những điều tích cực, mà còn tự tách biệt với những người xung quanh, những người có thể cung cấp cho bạn sự hỗ trợ. Có lẽ bạn lo sợ, trông bạn sẽ ngu ngốc và yếu đuối nhất trong mắt họ. Bạn tin rằng không một ai hiểu những gì bạn đang trải qua. Sau cùng thì, dường như tất cả mọi người đều tự tin, phải không? Không đúng. Đôi khi bạn không hài lòng về chính mình là điều tự nhiên. Không ai cảm thấy hoàn toàn tự tin trong mọi hoàn cảnh. Tất cả chúng ta đều trải qua những khoảng thời gian đánh mất sự tự tin. Nhưng chỉ có bạn là người duy nhất nghi ngờ ngớ ngẩn hay giả dối. Và nếu bị ai đó phát hiện, bạn sẽ cảm thấy bẽ mặt. Nó kích hoạt một loạt cảm xúc khó chịu và bối rối trong bạn. Vì vậy, bạn chọn cách im lặng. Bạn giữ tất cả những suy nghĩ bi quan trong lòng. Để tránh bị bẽ mặt, bạn xa lánh mọi người, kể cả những người có thể hỗ trợ bạn. Nhưng sự cô lập, thậm chí chỉ làm bạn tồi tệ hơn, nhất là khi sự hỗ trợ này có thể rất hữu ích. Tất cả chúng ta đều cần sự động viên từ những người thân. Nếu không, chúng ta chịu đựng âm thầm và cảm thấy bị mất mát. Shaya đến từ Mỹ và chuyển vào trường học mới. Em thực sự không thể nói chuyện với bất cứ ai. Em kể, tiếng Anh của em không tốt lắm. Em sợ nói chuyện với bất cứ ai. Đây là cách nhiều người cảm thấy khi họ mất niềm tin vào bản thân. Họ cảm thấy bị cô lập. Nhưng hãy nhớ, luôn có người hỗ trợ bạn. Và bạn không hề bế tắc. Bạn chỉ cảm thấy bế tắc. Khi đang làm bất cứ việc gì, tâm trí luôn đồng hành với bạn và nó có thể hỗ trợ bạn trong suốt quá trình bạn thực hiện mục tiêu. Vậy, bạn sử dụng tâm trí để nói chuyện với chính mình. Như thế nào mới thực sự tạo ra sự khác biệt? Nhận thức. Trong phần này, tôi huấn luyện bạn thực hiện hai bước sau. Bước 1. Nhận thức được dấu hiệu cho thấy stress đang tích tụ trong bạn bởi tình trạng ngắt kết nối. Và bước 2, sử dụng công cụ cụ thể để kết nối trở lại, giảm mức độ stress và nâng cao thành tích của bạn. Chúng ta sẽ áp dụng cùng lúc quy trình hai bước này cho tâm trí bạn. Hãy bắt đầu với nhận thức về những gì đang xảy ra và xem xét suy nghĩ tiêu cực của bạn về chính mình. Bản liệt kê tiêu cực. Hãy xem mô tả nào dưới đây đặc trưng cho kiểu độc thoại của bạn khi bạn đối mặt với một kỳ thi. 1. bạn nghi ngờ chính mình. Độc thoại bên trong bạn hầu hết đều bắt đầu bằng cụm từ tôi không. Ví dụ, tôi sẽ không thể vượt qua kỳ thi này vì ngay cả cha tôi cũng thừa nhận tôi không giỏi toán. Bạn nghi ngờ khả năng của mình và bị cuốn vào vòng xoáy đó. 2. Bạn tin rằng có điều gì đó không đúng với mình hoặc bạn là người tồi tệ. Những suy nghĩ như tôi là một kẻ thua cuộc hoàn toàn, tôi có nhiều khuyết điểm, chưa ai trong gia đình tôi qua được trung học. Bạn tin rằng bạn có nhiều thiếu sót đến mức không thể cứu vãn. 3. Bạn hối tiếc quá khứ. Bạn đang nghiền ngẫm những việc bạn từng làm và chưa làm. Cả năm lớp 10 tôi bận chơi điện tử. Bây giờ tôi đã phá hủy hoàn toàn cuộc sống của mình. Tôi sẽ không bao giờ bắt kịp. Bạn trách chính mình về những cơ hội mà bà đảng bỏ qua. 4. Bạn tưởng tượng điều tồi tệ nhất. Trong tương lai, tính tiêu cực của bạn có xu hướng kéo dài. Tôi biết chính xác những gì sẽ xảy ra khi tôi dự kỳ thi SAT. Ai đó làm tôi rơi một chiếc bút chì cũng sẽ làm tôi mất tập trung. Và tôi sẽ không đủ điểm vào trường tôi mơ ước, mà chỉ có thể học ở một ngôi trường bình thường. Vì vậy, tôi nên bỏ cuộc ngay từ bây giờ và nhận bất cứ công việc nào. 5. Bạn cảm thấy mình lạc lõng. Bạn cảm thấy rằng mình không thể thay đổi tình hình và sẽ không có ai giúp bạn. Tôi không có cơ hội chống lại tất cả những thành viên còn lại trong nhóm. Chỉ có mỗi mình tôi. Và như vậy là quá ít. Bạn cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng. 6. Bạn sợ bị bẻ mặt và trừng phạt. Bạn tưởng tượng đến phản ứng tiêu cực của cha mẹ, giáo viên hoặc bạn bè nếu bạn thể hiện kém. Bạn nghe họ nói hoặc thét lên một điều gì đó như thế này. Con trai, khi ta bằng tuổi con, ta chưa một lần mang về thứ hạng như thế này. Con giải thích như thế nào? Sao? Im lặng. Điều này chỉ làm tăng thêm những cảm xúc tiêu cực của bạn về bản thân mà thôi. 7. Bạn lo lịch sử sẽ lặp lại. Nếu bạn từng gặp rắc rối trong một buổi biểu diễn hoặc một kỳ thi, bạn có thể nghĩ, lần trước tôi đã thất bại. Vì vậy, tôi không có cách nào để làm tốt hơn trong lần này. Tôi muốn chọn một trường tiêu chuẩn thấp hơn. 8. Suy nghĩ của bạn trở nên hỗn loạn. Trong khi bạn đang đối mặt với một kỳ thi, bạn thấy kỳ thi không phù hợp với cách mà bạn sắp xếp dữ liệu khi ôn tập. Tất cả ý thức trở nên rời rạc, tâm trí của bạn như một mớ hỗn độn. Ôi trời, tôi chưa bao giờ gặp phải dạng đề này. Tôi không nhớ bất cứ điều gì. Tôi ôn tập không đúng hướng. 9. Bạn trở nên mê tín dị đoan. Bạn bắt đầu nghĩ về những điều nhỏ nhặt hàng ngày trong cuộc sống. Đôi vớ bạn mang, tách cà phê bạn chọn, cách bạn lái xe, có ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích của mình. Vâng, lần cuối mà tôi tham gia một trận bóng đá, tôi đã mang theo một tấm hình bạn gái tôi, và mối quan hệ đó đã không có tác dụng. Lần này tôi cần mang theo tấm hình nào? Suy nghĩ kiểu này có thể không mang tính tiêu cực với bạn, nhưng nó chứng tỏ rằng bạn đã bất lực đối với thành tích của mình. 10. Những khả năng khác. Tính tiêu cực có thể xuất hiện trong tâm trí bạn theo nhiều cách. Nếu vậy, bạn sẽ có cơ hội ghi chép lại nó. Và tôi muốn nghe về nó. Tôi đang lập danh mục những cách mà người ta cảm thấy tồi tệ về chính mình. Hãy gửi email cho tôi biết bất kỳ những bổ sung nào bạn muốn đưa vào danh sách. Danh mục riêng của bạn. Những gì đang xảy ra với người bạn ba hoa, tâm trí của bạn. Bài tập này sẽ giúp bạn tăng cường nhận thức về những thông điệp tiêu cực mà tâm trí bạn tạo ra. Bài tập. Điệp khúc bên trong bạn. Tiêu cực. Ngồi. Đặt chân lên sàn nhà và hít thở sâu xuống bụng. Sau khi đã bình tĩnh, hãy điền vào bảng dưới đây. 1. Với mỗi mục, hãy đọc những câu hỏi trên. 2. Nhắm mắt lại. 3. Tìm câu trả lời từ nội tâm của bạn. 4. Mở mắt ra. 5. Ghi lại câu trả lời vào sổ tay. Suy nghĩ tiêu cực. Những suy nghĩ tiêu cực về bản thân và thành tích của bạn bắt đầu bằng tôi không thể. Hối tiếc quá khứ. Ba điều bạn hối tiếc về việc chuẩn bị hoặc thể hiện trước đây là gì? Tưởng tượng điều tồi tệ nhất. Phát biểu ba điều tồi tệ sẽ xảy ra nếu thành tích thi của bạn dưới chuẩn. Cảm thấy vô vọng và không được giúp đỡ. Bạn cảm thấy vô vọng hoặc không được giúp đỡ về việc gì liên quan đến năng lực và thành tích của bạn. Hãy liệt kê ba điều. Sợ bị bẻ mặt và trừng phạt. Ai sẽ là người thất vọng hay tức giận nếu bạn thể hiện kém trong kỳ thi, họ sẽ nói gì hay làm gì? Hãy nêu tên ba người. lo lắng lịch sử sẽ tự lặp lại. Bạn đã có những trải nghiệm không vui với các kỳ thi, và bạn lo lắng mình sẽ lặp lại một lần nữa. Suy nghĩ hỗn loạn. Mô tả điều gì xảy ra khi những ý tưởng của bạn bị che mờ bởi những suy nghĩ tiêu cực, các hình thức khác của tính tiêu cực. Tâm trí của bạn có thì thầm những lời tiêu cực theo cái thức nào khác hay không? Nếu có, hãy viết chúng ra. Vòng cầu kinh. Jerry học năm lớp 10 tại một trường trung học lớn. Em học khá và cố gắng dự tuyển vào đội nhảy cổ động. Em không vượt qua vòng loại, nhưng được khuyến khích thử lần nữa vào năm tới. Em đón nhận tin này một cách tiêu cực. Chỉ là mình không đủ giỏi, mình không phù hợp với nhóm đó. Tôi không thể, tôi không. Tâm trí Jerry quay vòng với một danh sách dài những điều tự làm mình đau đớn. Cách suy nghĩ này cứ lặp đi lặp lại với Jerry. Trong hầu hết mọi tình huống trong cuộc sống thường ngày, tôi gọi điều này là chuỗi kinh cầu. Đó là một danh sách những kết quả đáng sợ mà bạn thường lặp đi lặp lại, dẫn bạn đến những tiên đoán tiêu cực. Bạn tự nhủ mình không đủ điều kiện để thành công, và nên bạn thất bại. Bạn tin mình không thể thực hiện, và bạn đã bỏ cuộc. Bạn nghĩ mình không có cơ hội, và bạn đánh mất nó. Làm thế nào bạn có thể làm tốt? Khi tâm trí, một trong ba cầu thủ chủ chốt trong đội bóng của bạn, đang bị nhấn chìm trong những suy nghĩ tiêu cực về bản thân và những cơ hội của mình. Nếu bạn thiếu tự tin, bước đầu tiên trong việc cải thiện là quá trình nhận thức chuỗi cầu kinh tiêu cực này. Nếu nó đang ẩn sâu trong tiềm thức của bạn, bạn không thể chống lại nó. Tất cả chúng ta đều có danh sách những phát biểu tiêu cực về bản thân, rằng tôi không thể, tôi không làm, và tôi không bất cứ khi nào chúng ta đối mặt với khó khăn. Lúc này, bạn có hai lựa chọn. Lựa chọn một, bạn có thể tiếp tục lặp đi lặp lại những câu này và chứng kiến sự việc xảy ra như lời tiên tri. Ai tin mình thất bại, họ sẽ thất bại. Điều này đồng nghĩa với việc đi tụt lùi, họ ít nhất đứng yên và bị mắc kẹt. Đáng ngạc nhiên, đây là điều mà hầu hết mọi người thường làm, bởi lúc này họ không có giải pháp nào khác. Lựa chọn 2. Ngay bây giờ, bạn quyết định thay đổi và học cách thay đổi suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, chứ không phải cản trở bạn. Nếu là lựa chọn 1, tôi không thể giúp bạn. Không ai có thể giúp. Bạn cũng có thể dừng ngay việc đọc quyển sách này. Bạn sẽ tiếp tục bị mắc kẹt và không ai có thể nói điều gì khác với bạn. Tuy nhiên, tôi khuyến khích rằng bạn nên sử dụng sự lựa chọn 2 và tiếp tục hành trình thay đổi. Để đi con đường này, ngay bây giờ bạn phải nhận thức rõ tính tiêu cực không phải là người đồng hành của bạn. Hãy tự nói với mình một vài cách rõ ràng và mạnh mẽ. Tôi không muốn bị kẹt trong những suy nghĩ tự chuốc lấy thất bại nữa. Khi chúng đến, tôi sẽ thừa nhận, nhưng tôi sẽ không bị chúng tác động. Tôi sẽ không làm nó bùng lên bằng cách lặp đi lặp lại nó trong đầu. Ngay khi nhận thức được chúng, tôi sẽ sử dụng các công cụ để kết nối lại và xây dựng sự tự tin cho mình. Nhận thức rõ hiện tại. Khi bị ngắt kết nối trong tâm trí và bắt đầu suy nghĩ tiêu cực, bạn không chỉ làm giảm bớt khả năng của chính mình, mà còn tự đưa nhận thức của mình rời khỏi hiện tại. Ví dụ, như bạn sẽ dự một kỳ thi lớn vào cuối tuần, bạn nghĩ, tôi sẽ không bao giờ qua được kỳ thi này. Bạn có ở trong hiện tại? Không, nhiều khả năng nhất là bạn đặt một chân vào quá khứ, dựa trên trải nghiệm thất bại trước đây của mình, và một chân trong tương lai, thời điểm bạn có lẽ sẽ thất bại lần nữa. Nhưng giây phút hiện tại này không phải là quá khứ, cũng không phải là tương lai. Trong thời điểm này, bạn có thể rơi vào ngọn lửa, hoặc như chim phượng hoàng, có thể bay lên từ đống tro tàn. Tâm trí con người thường dao động từ quá khứ tới tương lai và ngược lại, lùi lại, tiến tới, lùi lại, tiến tới, lùi lại, tiến tới. Hãy tưởng tượng điều đó, lặp đi lặp lại với chiếc xe của bạn. Bạn không thể đi bất cứ nơi nào. Đó là những gì mà suy nghĩ tiêu cực của bạn vận hành trong tâm trí bạn. Nó làm bạn bị tê liệt. Sự thật là quá khứ đã qua đi, tương lai thì chưa xảy ra, hiện tại là thời điểm của hành động. Bạn có thể bắt đầu từ đây, tiếp tục giữ thăng bằng. Một trong những cạm bẫy ẩn khuất và chết người thuộc về vấn đề tự tin là so sánh mình với người khác. Đó là một thất bại của con người, và nếu bạn có thể kiềm chế được chúng ngay thời kỳ thiếu niên, bạn sẽ thành công hơn rất nhiều và cho cả phần còn lại trong đời bạn. Con người luôn luôn so sánh mình với người khác. Cô ấy thông minh hơn, tôi giỏi hơn, anh ấy đẹp trai hơn, tôi có nhiều tiền hơn, và vân vân. Hãy tránh nó. Bạn không bao giờ có thể là bất cứ ai khác. Do đó hãy ngừng lãng phí thời gian và năng lượng cho việc so sánh mình với ai đó. Người duy nhất bạn nên so sánh là chính mình. Nếu bạn muốn cải thiện thành tích, hãy nhìn nhận những gì bạn cần làm để cải thiện. Ba công cụ sau đây sẽ giúp bạn trở nên vững vàng hơn trong hiện tại. Ba công cụ xây dựng sự tự tin. Tôi sẽ cung cấp cho bạn ba công cụ chính thông qua một loạt bài tập. Đây là kỹ thuật được chọn để sử dụng trong tâm lý học thể thao. Các vận động viên thực hiện mọi kỹ thuật trong khi thi đấu. Sự tự tin của họ được thử thách mọi lúc. Nếu có dấu hiệu dao động, họ không thể ngừng hoạt động để nói chuyện với huấn luyện viên hoặc nhà tư vấn. Họ phải tự điều chỉnh ngay lập tức. Kỹ thuật hình ảnh có hướng dẫn cung cấp các công cụ. Khi bạn đang tham gia một kỳ thi cũng vậy, nếu bạn gặp phải câu hỏi khó và sự tự tin của bạn bắt đầu suy giảm, bạn cần một hộp công cụ bên trong để tăng cường sự tự tin ngay lập tức. Hình ảnh có thể hướng dẫn huấn luyện bạn làm điều đó. Công cụ 1. Tâm sự. Đây là công cụ đầu tiên để giành lại và củng cố niềm tin của bạn. Bài tập tâm sự. Ngồi trong tư thế thoải mái. Tốt nhất là trong một cái ghế có lưng tựa thẳng. Thả lỏng cơ thể và nhắm mắt lại. Thở sâu xuống bụng. Cảm nhận bàn chân của bạn được sàn nhà nâng đỡ. Mông và lưng được ghế nâng đỡ. Chọn một trong những phát biểu về bản thân tiêu cực từ chuỗi cầu kinh của bạn và bắt đầu lặp đi lặp lại với chính mình. Ví dụ, như tôi không thể vượt qua kỳ thi này. Trong tâm trí, hãy xem xét bạn trông như thế nào qua những ý nghĩ tiêu cực. Chúng ảnh hưởng đến thái độ, nét mặt của bạn như thế nào. Bạn cảm thấy như thế nào? Thể xác, cảm xúc, tinh thần. Một khi bạn đã có hình ảnh rõ ràng về quan điểm và cảm nhận của mình, hãy gạt bỏ đi tất cả tiêu cực. Nhìn vào tấm gương trước mặt tại thời điểm nó không có gì cả. Bây giờ, một người đang đứng trước gương. Một người bạn có thể tâm sự. Một người tin tưởng bạn. Một người bạn tin tưởng. Đó có thể là cha mẹ, anh chị em, người thân, bạn bè, thầy cô. Người đó có thể là bất cứ ai còn sống hoặc đã qua đời. Có thể là một thực thể tâm linh hoặc bản ngã cao nhất, tốt đẹp nhất của bạn. Nhìn thấy hình ảnh của người hoặc thực thể này thật rõ ràng, đó là hình ảnh người bạn tâm giao của bạn. Hãy nói hết những suy nghĩ tiêu cực đang diễn ra trong tâm trí bạn, không giữ lại bất cứ điều gì. Nhìn thấy người bạn tâm sự tiếp nhận mọi điều bạn nói ra mà không phê phán, đánh giá hoặc chỉ trích bạn. Mở mắt ra. Hãy cùng khảo sát những gì vừa xảy ra. Trước hết, bạn sẽ tâm sự là ai? Sau đây là một danh sách những người thường xuyên xuất hiện. Bản ngã cao nhất. Anh, chị, em. Cha. Mẹ. Bạn gái hoặc bạn trai. Đức Chúa Giê-xu. Đức Thánh A-la. Thượng Đế. Người bà đã qua đời. Thú cưng. Thiên thần hộ mệnh. Thầy cô giáo. Đó là những người bạn tâm giao của bạn. Dù chỉ trong khoảnh khắc. Lần sau khi bạn thực hành bài tập này, người hoặc thực thể có thể thay đổi, nhưng hãy tin rằng đó là người phù hợp nhất. Đôi khi người ta cảm thấy lạ về con người hoặc thực thể được lựa chọn. Một lần, khi tôi yêu cầu một học sinh trung học hình dung một người nào đó trong gương, từ đôi mắt nhắm lại, nước mắt em bắt đầu chảy xuống. Tôi dừng lại và hỏi, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Em lắc đầu, không có ai ở trong gương, em rất buồn. Tôi hỏi, khi cảm thấy buồn chán, có ai nói chuyện với em không? Em có vẻ hơi bối rối, nhưng sau đó thừa nhận rằng, đôi khi em chỉ nói chuyện với con chó Popeye của mình. Tốt, tôi nói, và tôi khuyến khích em sử dụng hình ảnh của Popeye trong bài tập. Nó cho tôi thấy rằng, mỗi chúng ta đều có một ai đó, hoặc một cái gì đó để tâm sự. Đừng phán xét sự lựa chọn, chỉ tin tưởng nó. Vì sao tâm sự là công cụ đầu tiên trong việc xây dựng sự tự tin? Bởi khi bạn che giấu những cảm xúc tồi tệ về bản thân, bạn cảm thấy nặng nề và tuyệt vọng. Nhưng khi nói ra hết, bạn đã trút được gánh nặng của chính mình cho những người sẽ không phán xét hoặc chỉ trích mình. Đó là lý do luôn có các vị linh mục, mục sư, giáo sĩ, những người lớn tuổi, những nhà tư vấn, những chuyên viên trị liệu để chúng ta nói chuyện. Giờ đây bạn đã sẵn sàng cho công cụ thứ hai. Công cụ 2. Phản ánh. Hãy tiếp tục với bài tập hình ảnh. Bài tập tiếp nhận phản ánh tích cực. Ngồi thoải mái, với lưng được nâng đỡ. Thở sâu và tiếp đất. Nhắm mắt lại. Nhìn thấy người bạn tâm giao của mình trong gương. Bây giờ, người bạn tâm giao phản ánh lại những điều chính xác về bạn sau khi nghe tâm sự. Người đó nói với bạn bằng những câu bắt đầu bằng: bạn có thể, bạn làm được, và bạn là. Hãy lắng nghe họ nói với thái độ tích cực. Cảm ơn người bạn tâm giao về sự hỗ trợ. Hít vào và thở ra. Mở mắt ra. Đây là công cụ thứ hai. Phản ánh. Ta hãy cùng nhau khảo sát. Trước hết, hình ảnh trong gương phản ánh lại điều gì? Hãy chiêm ngưỡng nó trong giây lát và viết vào sổ tay. Dưới đây là một số điều mà những tấm gương phản ánh lại cho các khách hàng của tôi. Bạn có khả năng, hãy lao vào. Đừng cho tôi biết những thứ tiêu cực này. Tôi từng thấy bạn làm điều này. Bạn biết phải làm gì nếu bạn bị bế tắc. Bạn có những điều kiện cần. Bạn có thể thành công. Bạn đã từng như thế. Bạn có thể hoàn thành tốt bởi vì bạn đã làm việc chăm chỉ. Bạn biết những gì cần thiết. Bạn đủ thông minh. Công cụ phản ánh này là cần thiết vì hai lý do. Đầu tiên, khi tâm trí bị kẹt trong những cảm xúc tiêu cực, chúng ta hoàn toàn bỏ qua tiếng nói tích cực bên trong chúng ta. Mặc dù tôi tin chúng ta đều được sinh ra với tiềm năng tự tin vào bản thân, không may là có nhiều thế lực phủ nhận và tước bỏ thế mạnh đó. Trong đời sống cá nhân của chúng ta, những thế lực này thường áp đảo hơn là giúp chúng ta xây dựng sự tự tin từ bên trong. Hãy nhớ về các phương tiện truyền thông. Các phim quảng cáo luôn được lấp đầy những thông điệp về cơ bản là tiêu cực. Lý do bạn cần chiếc xe này, dầu gội đầu đó, những bộ quần áo. Như thế có nghĩa là hiện tại bạn không đủ tốt. Nhà trường cũng thường duy trì tính tiêu cực này với sự cạnh tranh và so sánh liên tục. Thay vì tuyên truyền những thông điệp tích cực, họ làm cho trẻ em, thanh thiếu niên bị nhấn chìm trong thông điệp: bạn không đủ tốt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bạn đang bị buộc để cảm thấy khủng khiếp về bản thân. Hãy nhớ rằng, âm, negative, tiêu cực, trong toán học là nhỏ hơn zero. Bạn không nhỏ hơn zero. Bạn cần phải phản ánh với chính mình về những điều tích cực mà bạn đã quên, hoặc không chú ý đầy đủ, hoặc không hề chú ý. Bạn cần nghe, khẳng định những điều tích cực về bản thân để tự tin hơn nữa. Công cụ phản ánh tích cực quan trọng còn vì một lý do khác. Nó liên quan đến những gì mà tôi gọi là dưỡng chất tinh thần. Khi bạn nuôi dưỡng mình bằng những chỉ trích, thì cũng giống như bạn đang ăn tất cả những món thiếu dinh dưỡng. Tôi không thể làm điều này. Tôi không như thế. Tôi không có những gì cần. Kiểu suy nghĩ này về vô cùng độc hại. Hãy tưởng tượng việc bạn đã nhặt lên một món ăn ôi thiêu. Bạn sẽ tàn phá hệ tiêu hóa của mình. Hãy ngừng chế độ ăn uống tùy tiện. Nó chỉ khiến cho bạn lo sợ và tổn thương. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, tấm gương đang phản ánh những điều chính xác và tích cực về bạn. Nó không nói bạn là người giỏi nhất. Bạn là siêu anh hùng. Bạn có thể không làm sai điều gì. Những kiểu phát biểu này là cách thiếu suy xét để thổi phồng bản thân lên một cách giả tạo. Chính xác và tích cực có nghĩa là tấm gương điều chỉnh bạn hướng về điều gì đó đúng đắn, đã được chứng minh. Điều bạn đã quên vì bị mắc kẹt trong hàng loạt suy nghĩ tiêu cực đó. Việc nghe và nhận sự phản ánh tích cực là một bước tiến lớn trong việc điều chỉnh tinh thần của bạn. Nếu bạn muốn hạnh phúc và cải thiện thành tích, bạn hãy bắt đầu nuôi dưỡng mình bằng những nhận định tích cực về bản thân. Một khi bạn đã có ý thức sửa chữa, bạn đã sẵn sàng cho công cụ cuối cùng trong quá trình xây dựng sự tự tin. Công cụ 3. Hình dung các bước. Tự tin là đức tính hay niềm tin vào chính mình được xây dựng trên cơ sở những gì bạn làm, trên hành động chứ không phải lời nói. Công cụ thứ 3 đề cập đến tính cấp thiết của hành động. Hành động trước tiên là phải diễn ra trong tâm trí bạn. Nói cách khác, bạn phải nhìn thấy mình làm những gì mà bạn nghĩ mình không làm được. Với công cụ này, bạn sẽ hình dung mình thành công. Bạn sẽ nuôi dưỡng một hình ảnh sẽ giúp bạn tự tin hơn. Bạn sẽ sử dụng trí tưởng tượng như một bàn đạp để hành động. Chúng ta hãy tiếp tục với bài tập hình ảnh. Đây là công cụ thứ 3 để xây dựng sự tự tin. Bài tập hình dung những bước đi nhỏ và dễ kiểm soát. Ngồi thoải mái và nhắm mắt lại. Thở sâu và cảm nhận sự kết nối của bản thân với ghế và mặt sàn. Bạn vừa tâm sự về những ý nghĩ tiêu cực với người bạn tâm giao. Người bạn này đã phản ánh cho bạn những điều chính xác, tích cực về bạn, và bạn đã cảm ơn họ. Thở ra và để hình ảnh người bạn tâm giao của bạn tan biến đi. Bây giờ, hãy nhìn và cảm nhận chính mình đang thực hiện một loạt bước đi nhỏ. Có thể kiểm soát để sửa chữa suy nghĩ tiêu cực ban đầu. Hình dung chi tiết từng bước đi, dù nó ngắn như thế nào. Điều quan trọng là bạn có thể kiểm soát và nhìn thấy mình thực sự thành công qua từng bước đi. Thở ra, mở mắt ra. Công cụ này là gì? Vì sao nó cần thiết? Sự tự tin được xây dựng trên cơ sở bạn có thể làm được điều gì đó. Và tất cả mọi người, mọi việc bạn làm đều có thể được chia thành những bước có thể kiểm soát được. Công cụ này chủ yếu là việc hình dung ra chúng. Nói cách khác, bạn đang sử dụng trí tưởng tượng để nhìn thấy mình thực hiện từng bước theo hướng mục tiêu. Việc có một tầm nhìn chính xác về chính mình là cần thiết trong việc nuôi dưỡng cảm giác rằng bạn thực sự có thể thành công. Hơn nữa, những hình ảnh tích cực giống như tiền bạn gửi vào ngân hàng lạc quan. Bạn gửi càng nhiều, bạn càng giàu, và bạn có để rút ra khi có điều gì thách thức bạn. Nếu bạn trải qua suy nghĩ tiêu cực, thất bại hay thể hiện dưới khả năng liên tục chỉ trích mình, bạn phải thay đổi kiểu hình dung. Sự thay đổi này bắt đầu trong trí tưởng tượng của bạn. Khi trí tưởng tượng của bạn khởi động và bạn thấy chính mình thực hiện từng bước nhỏ theo hướng mục tiêu, thì bạn có thể mở mắt ra để tiếp tục với sự thích thú và nhiệt tình. Bản kiểm kê cá nhân. Như các chương trước, ta hãy dừng lại và xem xét cẩn thận. Lần này chúng ta nhìn vào những thói quen tích cực và liên quan đến sự tự tin của bạn. Bạn thường lặp lại điều gì với bản thân? Việc xem xét cẩn thận sẽ giúp bạn nâng cao nhận thức, đặc biệt là khi bạn trượt vào một thói quen tiêu cực, sao cho bạn có thể xoay chuyển nó một cách nhanh chóng. Thói quen tiêu cực bao gồm thường xuyên tự hạ thấp mình, tôi là một kẻ thua cuộc, tôi không đủ điều kiện. Dự đoán một tương lai tiêu cực, tôi sẽ không bao giờ làm tốt chuyện này, tôi vô vọng. Tôi thậm chí sẽ không thử. Suy nghĩ của người cầu toàn. Tôi phải khiến điều này thật hoàn hảo. Thường xuyên so sánh với người khác. Steve thật sự tuyệt vời. Tôi là kẻ thua cuộc. Barbara đẹp. Tôi thì không. Trey thông minh. Tôi ngu ngốc. Không nói thẳng ý kiến của mình vì sợ mọi người không thích. Nếu tôi nói sự thật thì mọi người sẽ nghĩ tôi ngốc. Những thói quen có hiệu quả liên quan đến kiểu suy nghĩ khác. Tự đánh giá đúng những phẩm chất tốt đẹp của bạn. Tôi là người biết lắng nghe. Tôi quan tâm đến người khác, chấp nhận rủi ro. Tôi sẽ thử một lần, dù sai lầm cũng không sao. Rút kinh nghiệm từ những sai lầm. Đồng ý, tôi sai lầm, tôi hiểu vì sao mình sai. Tôi sẽ chú ý để tránh lặp lại thời gian đó. Xem trọng ý kiến của bạn. Điều này quan trọng với tôi. Tôi phải nói điều gì đó. Ngay cả khi nó khó nghe đối với người khác. Để tự tin, bạn phải nhận thức nhiều hơn về những suy nghĩ tiêu cực đang diễn ra trong đầu bạn. Bạn lặp đi lặp lại điều gì với chính mình khiến bạn thấy nản lòng. Những gì ngắt kết nối bạn khỏi mặt tích cực của bản thân. Để thoát khỏi sự mắc kẹt trong suy nghĩ tự chuốc lấy thất bại, bạn hãy sử dụng 3 công cụ. Đầu tiên, tập buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực bằng cách tâm sự với người bạn tâm giao bên trong mình. Bây giờ bạn đang ở vị trí đón nhận, tiếng nói tích cực, phản ánh. Cuối cùng, bạn hình dung mình di chuyển về phía trước bằng những bước nhỏ để tiến tới sự tự tin. Như bất cứ điều tốt đẹp khác, bạn phải làm việc để gia tăng sự tự tin. Bạn nhận thức rõ ràng sự tự tin có dấu hiệu suy giảm và bạn phải điều chỉnh lại cách cư xử của mình. Bạn sử dụng 3 công cụ trước khi chúng trở nên khó kiểm soát. Hãy nhớ rằng, không kẻ chiến thắng nào nói, không, tôi không thể. Kiểm tra nhanh, tự tin. Khi bạn đang dự đoán một tình huống thách thức hay gây stress, bạn nhận thức rõ điều đó. Bạn có tự phát biểu tiêu cực về bản thân. Bạn có thể nhận diện chúng. Hãy viết ra. Sử dụng các công cụ. Tâm sự về những suy nghĩ tiêu cực của bạn với bạn tâm giao. Người bạn tâm giao sẽ phản ánh những phẩm chất tích cực của bạn cho bạn. Hãy nhìn nhận những lời phản ánh. Tự hình dung mình đang thực hiện những bước đi nhỏ. Có thể kiểm soát. Trở lại việc học hỏi. Duy trì kết nối với tâm trí tích cực của bạn. Khi bạn tham dự một kỳ thi, nhận thức nhận biết những gì tiêu cực mà bạn nói về chính mình và sự tự tin của bạn đang suy giảm. Hít thở, giữ thăng bằng và kết nối các giác quan. Sử dụng các công cụ, nói hết những suy nghĩ tiêu cực của bạn với người bạn tâm giao. Lắng nghe người bạn tâm giao phản ánh là những điều chính xác và tích cực về mình. Hình dung những bước đi có thể kiểm soát được mà bạn thực hiện ngay bây giờ. Mở mắt ra và quay trở lại việc trả lời câu hỏi. Duy trì kết nối trong tâm trí tích cực của bạn. Kiểm tra thực tế. Chúng ta hãy tạm dừng giây lát. Chúng ta sắp đi vào lãnh thổ vừa hữu ích vừa thách thức. Và tôi muốn phản ánh đôi chút với bạn về nơi chúng ta đang đến. Trong hai phần trước, chúng ta đã làm việc với cơ thể và tâm trí bạn. Chương tiếp theo sẽ nói về tinh thần của bạn. Đối với một số người, tinh thần nằm ngoài phạm vi khoa học. Vốn nhấn mạnh những gì chúng ta có thể nhìn thấy và chứng minh, thường bỏ qua những gì chúng ta không thể nhìn thấy và chứng minh. Là một nhà tâm lý học thành tích, tôi nhận ra tinh thần là yếu tố then chốt trong cấu trúc con người và nó không gắn liền với bất kỳ nền văn hóa, quốc gia hoặc tôn giáo nào. Tinh thần có ảnh hưởng sâu sắc đến cách chúng ta xử lý những thách thức, đối phó với stress và cố gắng đạt được thành tích. Khi làm việc về tinh thần, tôi chỉ muốn bạn nhận ra tinh thần là động lực của mỗi người chúng ta. Có bao giờ bạn cảm thấy phấn khích khi chờ đợi một điều gì đó, dù đó là một kỳ thi đấu thể thao, một buổi biểu diễn, một kỳ thi, một cuộc hẹn, hoặc một buổi sáng Giáng sinh? Đó là lúc tinh thần của bạn hoạt động, nó gắn bó mật thiết vào mục tiêu của bạn, những gì bạn muốn và điều bạn làm để đạt được. Trong hầu hết các trường học, chúng ta không đề cập chủ đề tinh thần, nhưng tôi tin nó là động lực, là nền tảng để đạt được thành tích của con người. Nếu bạn muốn thành công, hãy chú ý đến chương tiếp theo. Chương 7. Tập trung. Nếu bạn muốn thành công, bạn phải học cách giữ được sự tập trung. Nhiều người trưởng thành vẫn luôn gặp khó khăn với chuyện này. Vì sao? Ở thời kỳ tuổi teen, họ chưa bao giờ nghiêm túc rèn luyện sự tập trung. Nếu bạn muốn đảm bảo thành công bây giờ và trong tương lai, hãy chú ý kỹ vào chương này. Tập trung có nghĩa là có những mục tiêu quan trọng. Di chuyển một cách nhất quán và đúng hướng. Hãy hình dung một cầu thủ bóng rổ sắp ném phạt, đứng nhón chân ở vạch sơn, giữa tiếng reo hò của cổ động viên và ánh đèn sáng chói. Anh ta hướng sự chú ý của mình vào rổ và ghi điểm. Tất cả các vận động viên hàng đầu đều bỏ ra nhiều năm tập luyện vất vả để giành được huy chương vàng. Chúng ta cổ vũ khi họ thắng và khóc khi họ thua. Họ cho chúng ta thấy việc liên tục kết nối với những hành động và mục tiêu có ý nghĩa như thế nào. Hãy xem một bác sĩ phẫu thuật đang loại bỏ một tổn thương nhỏ đe dọa đến tính mạng của một đứa bé 6 tuổi. Bác sĩ không để mình phân tán sự chú ý chỉ vì một sai lầm nhỏ, cũng đủ khiến bệnh nhân của ông không bao giờ nói được. Bác sĩ có điểm gì chung với vận động viên? Bác sĩ tận tụy cho công việc, không bao giờ mất tập trung trước mục tiêu. Mỗi luật sư, nha sĩ, nghệ sĩ, bác sĩ và doanh nhân thành công đều trải qua nhiều năm trau dồi kỹ năng của mình để thành công trong một loạt những thánh thức mà công việc của họ đem lại. Những người này đều phải duy trì được sự tập trung. Sự tập trung là chân thứ ba trong mô hình thành tích, cái ghế ba chân của chúng ta. Khi bạn đối mặt với tình huống thách thức và mất bình tĩnh, bạn luôn luôn có thể nín thở và chịu đựng nó. Nếu sự tự tin của bạn bị lung lay, bạn có thể sử dụng sức mạnh ý chí để vượt qua. Nhưng bạn không có cách nào bù đắp lại cho tình trạng không có một mục tiêu hay bị mất tập trung. Nếu bạn không tập trung, thành tích của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Theo từ điển, tập trung được định nghĩa theo hai khía cạnh. Như một danh từ, trung tâm của sự quan tâm hay hoạt động. Hãy suy nghĩ về hồng tâm giữa một tấm bia. Như một động từ, hướng đến một điểm hay mục tiêu cụ thể. Hãy nghĩ về việc ném phi tiêu vào điểm đó. Liên quan đến những thách thức trong cuộc sống, tập trung vừa là danh từ vừa là động từ. Đó là một mục tiêu về một kết quả thành công và là hành động hướng đến mục tiêu đó. Mục tiêu đến từ tinh thần. Tập trung là liên kết một nguồn lực mạnh mẽ bên trong bạn. Những mục tiêu có thể thu hút cơ thể và tâm trí bạn. Nhưng chúng ta bắt nguồn từ một phần khác trong bạn, một số người gọi đó là tâm hồn hay quyền lực siêu nhiên nào đó. Trong quyển sách này, tôi sẽ gọi nó là tinh thần hay mục tiêu tối thượng của bạn. tinh thần sẽ tạo ra năng lượng và tác động đến mọi thành tích của bạn. Trong lịch sử, tinh thần khiến những người đàn ông và phụ nữ trở thành những lãnh tụ, nhà khoa học, nhà thơ, nhạc sĩ và vận động viên vĩ đại. Mahatma Gandhi đã hình dung một Ấn Độ độc lập và rồi đạt được điều đó thông qua phong trào bức bạo động toàn quốc. Marie Curie giả thuyết về sự tồn tại của những tính chất, nguyên tử và phát hiện ra cấu trúc của chúng. Lord Byron đã hình dung và viết nên những bài thơ tình lãng mạn. Mozart đã tưởng tượng ra âm nhạc rồi hiện thực hóa nó với những bài opera bất hủ. Như một đứa trẻ, Michael Jordan muốn trở thành một cầu thủ bóng rổ tầm cỡ. Do đó, anh trau dồi kỹ năng của mình trong nhiều năm. Cuối cùng, anh trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại. Tinh thần, spirit, có cùng gốc Latin với từ cảm hứng, inspire. Từ inspire có nghĩa là thở. Tôi luôn nói về những mục tiêu như là cách mà hơi thở đi qua cơ thể của chúng ta. Khi những người, những nhân vật trên cho phép điều này xảy ra, chúng ta hiểu rằng họ có cảm hứng. Họ được kích thích, tạo động lực và tiếp thêm năng lượng. Điều này là đúng đối với tất cả chúng ta. Hãy nghĩ về khoảng thời gian bạn quyết tâm đạt mục tiêu và bền bỉ theo đuổi mục tiêu đó. Có thể bạn muốn học trượt tuyết hay làm bánh hoặc đứng đầu trong kỳ thi hóa học. Hãy nhớ bạn cảm thấy thế nào khi tập trung cao độ như vậy. Có thể bạn thấy phấn chấn, được tán dương và thỏa mãn. Khi tập trung, bạn vẫn phải nỗ lực rất nhiều. Việc tập trung không giảm bớt lượng công việc, nhưng có một sự đền đáp, và nó không chỉ dừng lại việc bạn đến được đích. Trong hành trình, bạn thấy mãn nguyện vì có mục tiêu và toàn tâm tham gia vào việc đạt được mục tiêu đó. Có nghĩa là bạn thỏa mãn tinh thần mình trong từng bước đi. Hãy nhớ rằng, tinh thần là động lực để bạn kết nối với nó. Rồi, bất cứ khi nào bạn di chuyển đến gần mục tiêu, bạn sẽ thấy mạnh mẽ hơn và cuộc sống của bạn sẽ có tổ chức hơn. Điều trái ngược lại xảy ra khi bạn bị tách khỏi tinh thần. Nếu không có một mục tiêu hay mục tiêu của bạn chỉ là mục tiêu của ai đó, cuộc sống của bạn trở nên vô định. Chỉ có một mục tiêu thì chưa đủ. Bạn cần tiếp tục hành động theo hướng những hoài bão. Nếu bạn bị sao lãng, bạn sẽ cảm thấy yếu xìu và chán nản. Làm thế nào để bạn tiếp tục kết nối với tinh thần của mình? Trước hết, bạn thiết lập các mục tiêu quan trọng nhất. Đó có phải là mục tiêu của bạn? Ali là một học sinh cấp 3, một vận động viên tennis chủ lực với điểm xếp hạng trung bình GPA 3.5. Nhưng trong lần thi thử SAT đầu tiên, điểm số của em khá thấp. Với sự hiện diện của cha mẹ em trong văn phòng, tôi hỏi, Ali, vì sao em đến đây? Em trả lời nhanh chóng, vì mẹ muốn điểm SAT của em cao hơn. Ồ, tôi nghĩ thật thú vị. Một thiếu niên nói thẳng vấn đề ngay trước mặt cha mẹ mình. Với một nụ cười bẽn lẽn, em tiếp tục. Và em không muốn làm gì để có điểm cao hơn. Tôi suy nghĩ trong một vài giây, rồi lấy ra một cái lọ nhỏ, đầy vàng lấp lánh. Tôi lắc nó và nói, có thấy không, Ellie? Tôi gọi cái này là bụi ma thuật. Vì sao em không đem nó về nhà và rắc lên đầu mỗi đêm cho đến kỳ thi SAT tới? Có thể ma thuật sẽ có tác dụng và điểm của em sẽ tăng lên. Bằng cách này, em có thể la cà với các bạn và xem TV. Em không phải làm bất cứ việc gì mà vẫn đạt điểm cao trong kỳ thi SAT. Hãy nghĩ về số tiền mà cha mẹ em sẽ tiết kiệm được nếu không đưa em đến gặp tôi. Ellie cười. Em hiểu ngay lập tức. Không có bụi ma thuật nào đưa người ta đến mục tiêu. Họ phải làm việc để đạt mục tiêu. Không những vậy, mục tiêu là của họ. Không phải là của mẹ hay của cậu Steve. Mặc dù Ellie phản đối lúc đầu, nhưng em là một cô gái thông minh và không dễ bị lừa ngay cả bởi sự điên rồ của chính mình. Thay vì tiếp tục khóa chặt vào một trận chiến vô ích với mẹ mình, em hiểu rằng việc vào một trường đại học tốt mới là mục tiêu thực sự và điểm SAT cao hơn là rất cần thiết. Khi nhận diện mục tiêu lớn hơn của chính mình, tinh thần của em khởi động. Em nhận ra động cơ, em bắt tay vào việc. Và trong lần dự thi SAT tiếp theo, điểm số của em được cải thiện đáng kể. Trong giai đoạn tuổi teen, nhiều mục tiêu của bạn có thể là do cha mẹ hối thúc. Có nghĩa là cha mẹ bạn đang định hướng phần lớn cuộc đời bạn. Ngay cả nếu bạn cố tham gia một đội bóng, học piano hay tham gia câu lạc bộ khoa học, thì rất có thể là một người cha, mẹ đứng sau họ, chọn lựa hay hối thúc bạn. Sau cùng, có một sự thật là nếu muốn đơn xin vào đại học của mình thuyết phục hơn, bạn cần tích lũy thật nhiều những hoạt động ngoại khóa. Nhưng khi bạn lớn lên, những mục tiêu của bạn phải do bạn thúc đẩy. Bạn tự hỏi, tôi muốn làm gì? Tôi muốn vào đại học nào? Tôi muốn có đóng góp gì? Có nghĩa là bạn đang xác định và theo đuổi những mục tiêu của riêng bạn. Tại sao điều này quan trọng? Vì cha mẹ hay giáo viên sẽ không ở đó trong phần còn lại của cuộc đời bạn để bảo bạn phải làm gì. Và cuối cùng, bạn chịu trách nhiệm về cuộc sống của chính mình. Nếu một người nào khác hối thúc bạn, bạn chỉ có thể có một nỗ lực nửa vời mà thôi. Sau một lúc, cả hai sẽ mệt mỏi vì kịch bản này. Bạn phẫn uất, họ giận dữ, bạn ngừng quan tâm và không làm việc. Họ sẽ cậy vào vị thế của họ để đánh gục bạn với những hệ quả tiêu cực. Chẳng có gì vui vẻ. Nếu lý do chính khiến bạn muốn thành công trong cuộc sống để thoát khỏi cái bóng của cha mẹ mình, tốt hơn là bạn nên quay trở lại kế hoạch của mình. Kế hoạch của bạn, bạn phải thành công vì chính mình. Mục tiêu của bạn là gì? Hãy dừng lại và xem xét những mục tiêu của bạn. Tôi gợi ý với bạn 3 nhóm. 1. Mục tiêu hàng ngày. 2. Mục tiêu hàng năm. Và 3. Mục tiêu cuộc sống. Mục tiêu hàng ngày bao gồm vượt qua kỳ thi, đàn được một khúc nhạc, tiết kiệm tiền, trang phục vũ hội, cải thiện ngoại ngữ. Mục tiêu hàng năm, cải thiện điểm GPA để vào trường đại học như mong muốn. Mục tiêu cuộc đời, tôi sẽ học trung học ở đâu? Tôi sẽ vào đại học. Tôi muốn theo đuổi ngành nghề nào? Tôi muốn lập gia đình vào một ngày nào đó. Lúc này, chúng ta hãy bàn tán về những mục tiêu hàng ngày. Đó là những việc hợp để bắt đầu khi bạn học cách giữ tập trung lâu dài. Bạn sẽ có động lực để đạt được những mục tiêu dài hạn hơn. Hãy nghĩ về cuộc sống của bạn ngay bây giờ và viết ra 3 mục tiêu. Những mục tiêu có thể là từ một lĩnh vực trong cuộc sống của bạn, như trường học, hay 3 lĩnh vực khác nhau, nhà trường, gia đình, thể thao. Bất kể là gì, hãy đảm bảo rằng chúng là của bạn. Bạn sẽ đạt mục tiêu đó như thế nào? Ngay cả các mục tiêu rõ ràng nhất cũng chỉ là một điểm khởi đầu, không phải là một hệ thống xuyên suốt. Mục tiêu vượt qua kỳ thi cuối năm có thể tạo động lực cho bạn, nhưng nó không cho bạn biết phải làm gì để đạt được. Bạn đã từng nghe câu ngạn ngữ, hành trình ngàn dặm bắt đầu từ bước đi đầu tiên. Để đạt được mục tiêu, bạn phải thực hiện nhiều bước đi ngắn, một mục tiêu nhỏ trong và của chính nó. Đối với bất kỳ mục tiêu nào, ngắn hạn hay dài hạn, bạn đều có thể tìm ra con đường hướng tới ước mơ của mình. Trong 2 phần tiếp theo, tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó. Chia nhỏ các bước hành động. Đối với nhiều người, mục tiêu của họ có vẻ lớn lao và hào nhoáng. Hãy nhớ, mọi mục tiêu đều có thể chia thành những phần nhỏ, có thể kiểm soát. Nó được gọi là công thức SMART. Nó thể hiện rõ ở bảng sau. S, cụ thể, specific, mục tiêu đã được xác định rõ. M, đo lường được, measurable, bạn có thể đánh giá mình đạt được mục tiêu hay không. A, điều chỉnh, adjustable, bạn có thể điều chỉnh hoặc sửa đổi nó nếu bạn cần. R, thực tế, reality, mục tiêu của bạn có thể đạt được trong thời gian, năng lượng và nguồn lực cơ thể của bạn. T, thời gian dự kiến, time space, bất cứ mục tiêu nào bạn thiết lập cũng đính kèm thời giờ cụ thể. Công thức này giúp bạn đề ra các bước hành động trong phạm vi bạn có thể thực hiện. Nó đưa việc thiết lập mục tiêu ra khỏi vùng tôi muốn và đặt nó trong vùng khả thi. Bạn học hỏi để biết cách vạch ra con đường dẫn đến mục tiêu của mình. Hall đang ôn tập để thi cuối năm môn sinh học. Kết quả học tập của em trong suốt học kỳ không tốt lắm. Tôi yêu cầu em điền vào phiếu dưới đây. Phiếu hành động dành cho Hall. Chủ đề: kỳ thi sinh học cuối năm. Ngày tháng hôm nay: 10 tháng 3. Ngày thi: 4 tháng 4. SMART, S-M-A-R-T. Cụ thể: đo lường được, điều chỉnh được, thực tế, thời gian dự kiến. Các bước hành động của Hall và đánh giá dựa trên công thức SMART. Ôm lại mọi thứ. Cụ thể: bước này qua tổng quát và không chính xác. Những bước đi lớn lao có thể gây choáng ngợp và tê liệt ngay vì tạo động cơ. Việc này không cụ thể. Thể hiện hết khả năng. Có thể đo lường được. Đây là một phát biểu mơ hồ, có nghĩa là bất cứ điều gì bạn có thể biết nhiều nhưng rất khó có thể đo lường được trong kỳ thi này. Tôi sẽ học mỗi ngày, điều chỉnh được. Một bước hành động đáng ngưỡng mộ, nhưng không thực tế. Mọi người biết những sự cố bất ngờ luôn xuất hiện, ngay cả trong những kế hoạch tốt nhất. Ngay bây giờ, bước này là cứng nhắc và không điều chỉnh được. Hearn đang chuẩn bị cho mình một thất bại. Tôi đang nhắm đến một điểm A trong kỳ thi. Thực tế, hiện tại môn sinh học của Hearn dao động ở mức C+. Đó không phải là môn em giỏi nhất. Trong thực tế, đó là một cuộc chiến của em. Hearn có thể đạt một điểm A trừ. Ít có khả năng bước này thậm chí không phải là một bước, mà là một mục tiêu. Và dù sao đi nữa, nó cũng không thực tế. Hearn sẽ thất vọng. Tôi sẽ ôn luyện với những đề thi cũ, cho đến khi tôi làm được tất cả. Không thể là mất bao nhiêu thời gian. Thời gian dự kiến. Điều này có thể có tác dụng, nếu như Hearn có nhiều thời gian, và không có gì khác ngoài việc phải chuẩn bị cho kỳ thi sinh học. Tuy nhiên còn có các môn khác em chưa thi, và cuộc sống hàng ngày. Tất cả những điều này đều cần thời gian. Bước này không được dựa vào thời gian. Sau khi chúng ta nói về những bước hành động của Hall, kinh nghiệm từ công thức SMART, sau đây là bản hành động mới của Hall. Bản hành động dành cho Hall đã điều chỉnh. Chủ đề, kỳ thi sinh học cuối năm. Ngày tháng hôm nay, 10 tháng 3. Ngày tháng thi, 4 tháng 4. SMART, cụ thể, đo lường được, điều chỉnh được, thực tế, thời gian dự kiến. Các bước hành động của Hall đã điều chỉnh và đánh giá dựa trên công thức SMART. Ôm lại một chương mỗi ngày, trong 5 ngày kế tiếp. Bước hành động này là cụ thể. Nó nêu rõ việc Hearn sẽ hoàn thành mỗi ngày trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi. Trong những câu hỏi ôn tập, hãy nhắm đến 80% các câu trả lời đúng. Hearn tự chấm điểm cho mình. Nếu Hearn đạt dưới 80%, em có thể xem xét những câu trả lời sai để điều chỉnh lại. Bằng cách nhắm đến mục tiêu này, Hearn có nhiều khả năng hơn để đạt được điểm số mà em mong muốn. Mỗi ngày, tôi sẽ xem lại lịch và kế hoạch ôn tập của mình. Tôi sẽ duy trì thời gian học này bất cứ khi nào tôi có thể. Bước này cho phép sự linh hoạt. Hearn biết rằng mình cần học từ 2 đến 3 giờ mỗi ngày và bước này luôn có thể điều chỉnh được để phù hợp với lịch học hay thay đổi của Hearn. Tôi sẽ học chăm chỉ để đưa thứ hạng của mình lên đến AB trừ. Thành tích môn học sinh học cho đến nay của Hearn là C+. Trong bước này, Hearn đang cố gắng để làm tốt hơn mà không đặt quá nhiều áp lực lên bản thân. Hearn có nhiều khả năng hơn để đạt được thứ hạng vừa tầm này. Khi ôn tập, tôi sẽ làm việc với chúng trong 1 giờ và dành ra nửa giờ để xem xét những câu trả lời. Hearn cần phải cân bằng việc chuẩn bị kỳ thi với những nghĩa vụ còn lại của mình. Bằng cách tạo ra một bước hành động dựa trên thời gian như thế này, em có thể hoàn thành mục tiêu học tập mà vẫn còn chỗ cho những cam kết khác. Hãy thực hành theo công thức SMART. Nếu bạn đang đối mặt với một lượng tài liệu ôn tập khổng lồ, bạn sẽ giữ được sự tỉnh táo và thiết lập những mục tiêu mà bạn có thể thực hiện. Ngoài ra, công thức SMART sẽ giữ cho nhiệm vụ của bạn được rõ ràng và dễ kiểm soát. Chúng ta hãy xem hai ví dụ không liên quan đến việc học. Giả sử cha mẹ cho phép bạn sử dụng xe hơi nếu bạn tự đóng bảo hiểm cho mình. Các bước hành động theo công thức SMART như sau. 1. Tính toán xem bạn có bao nhiêu tiền. 2. Hỏi cha mẹ bạn lịch trình thanh toán bảo hiểm. 3. Hình dung bạn có thể kiếm tiền bằng cách nào. 4. Quản lý thời gian của bạn sao cho bạn có thể cân bằng việc học ở trường và công việc bán thời gian. Và 5. Giữ gìn sức khỏe bằng cách nghỉ ngơi hợp lý. Một ví dụ khác, giả sử mục tiêu của bạn là lựa chọn một chiếc váy dự tiệc. Các bước hành động theo công thức SMART sẽ như sau. 1. Quyết định phong cách ăn mặc bạn muốn. 2. Tìm hiểu nơi bạn mua váy hoặc mẫu để tự may. 3. Kinh phí đến từ đâu? Công việc, vay mượn hay khoản tiết kiệm của bạn. 4. Lập ra lịch trình cho một đêm dự tiệc vui vẻ. Một lời khuyên quan trọng. Khi viết ra các bước hành động, hãy nêu rõ bạn cần làm gì, chứ không phải điều bạn không cần làm. Nói cách khác, hãy làm chi tiết và tích cực. Các bước tiêu cực không cung cấp những hướng đi hữu ích. Đừng vội vàng. Đừng lãng phí tiền bạc, chúng sẽ khiến tâm trí bạn bấn loạn. Hãy tiếp cận tích cực sẽ đưa bạn đi đúng hướng. Công thức SMART có vẻ đã trở thành một quy tắc kế tiếp bạn phải sử dụng. Hãy cụ thể, hãy linh hoạt, hãy thực tế. Hầu hết mọi người không thích những quy tắc, nhưng nó là một khuôn mẫu khôn ngoan, smart, được thiết kế để giúp cuộc sống của bạn dễ chịu hơn. Đối phó với sự sao lãng. Như đã nói, tập trung là một danh từ và cũng là một động từ. Chúng ta vừa xem xét danh từ, sự tập trung, mục tiêu, khi là động từ, những hành động cần thiết để đạt mục tiêu. Bạn cần biết mình cần xem lại một chương trong sách giáo khoa lịch sử vào tối nay. Phần tập trung thì rõ ràng. Nhưng điều gì xảy ra khi bạn mở quyển sách rồi bắt đầu làm việc? Tôi sẽ cho bạn biết. Khi bạn hoàn thành công việc, hoặc như phần lớn người khác, bạn sẽ trở nên sao lãng. Thậm chí là với những bước đi đã xác định rõ. Tất cả chúng ta đều bị sao lãng. Đó là chướng ngại lớn nhất để đạt được bất cứ mục tiêu nào, dù là mục tiêu hàng ngày hay mục tiêu của cuộc đời. Trong chân, tập trung của cái ghế đủ ba chân, sao lãng là kẻ thù số một. Nó làm lệch hướng động lực của chuỗi hành động đang diễn ra. Bạn thường có khởi đầu một việc gì, rồi thấy rằng đã hết ngày, và bạn đã phí cả ngày để làm những việc không liên quan đến mục tiêu. Bạn sắp có một chuỗi trình diễn âm nhạc lớn, và đã hai ngày bạn chưa luyện tập. Hay bạn phải viết bài luận xin vào trường đại học, nhưng lại kết thúc bằng việc la cà với bạn bè. Hay bạn phải ôn luyện cho kỳ thi tiếng Pháp, nhưng lại lướt qua cửa hàng Apple trên mạng. Sự sao lãng đồng nghĩa với việc cắt kết nối khỏi tâm trí. Nếu bạn tìm từ sao lãng trong từ điển, bạn sẽ thấy có những ý nghĩa khác nhau với một mối liên hệ đáng chú ý. Một trở ngại cho sự tập trung. Một trò tiêu khiển đầy kích thích và đưa bạn ra xa khỏi những lo lắng khó chịu và sự xáo động, xáo trộn tinh thần. Trước hết, sự tập trung của bạn bị chệch hướng. Thứ hai, bạn dường như thích nó vì lúc này bạn không phải đương đầu với công việc trước mắt. Thứ ba, đây là lúc tích tụ stress vì bạn đã lãng phí quá nhiều thời gian. Do đó lúc này bạn lo lắng và trầm cảm. Điều gì khởi đầu như một sự chệch hướng sẽ có thể kết thúc trong phiên trị liệu. Sao lãng là kẻ thù của bạn và nó sẽ đánh bại bạn bằng mọi lúc nếu bạn để nó xuất hiện. Vậy làm thế nào để bạn tiếp tục được kết nối và tiến về phía mục tiêu của mình? Đơn giản, như chúng ta đã thấy từ những chương trước về việc duy trì bình tĩnh và tự tin, bạn có thể phải làm hai việc. Một, nhận thức rõ hơn ngay khi có thể. Hai, sử dụng những công cụ kết nối để đưa bạn trở lại đúng hướng. Trao dồi nhận thức. Chìa khóa là loại bỏ sự sao lãng ngay từ đầu trước khi nó trở nên khủng khiếp hơn. Bạn muốn tăng khả năng nhận thức việc bạn đã sao lãng ngay từ khi bắt đầu. Điều này quan trọng vì nhiều người trở nên sao lãng và họ thậm chí không nhận thức được. Người khác cho họ biết họ bị sao lãng, nhưng họ phủ nhận. Họ lý giải rằng đó là việc cần làm. Todd nói, em dành 4 giờ trong ngày thứ Bảy để chuẩn bị cho kỳ thi AP lịch sử, nhưng hoàn toàn chán nản khi đến gặp tôi vào ngày thứ Hai. Em không làm được gì nhiều. Em liệt kê những công việc sau. Nhắn tin cho bạn gái 3 lần. Cho mèo ăn. Làm bánh sandwich. Kiểm tra email. Chơi với mèo. Và thậm chí là chợp mắt một lúc. Có thể khó tin. Tốt xa vào tất cả những điều sao lãng đó và em không nhận thức được. Tôi đã nghe về mọi hoạt động gây sao lãng của các học sinh. Khi người ta cho rằng họ đang theo đuổi mục tiêu. Cho dù đó là việc ôn tập hay luyện đàn. Hoặc hoàn thành nhiệm vụ trong gia đình. Sau đây là danh sách những điều gây sao lãng. Chúng ta sẽ khởi ý cho bạn một số ý tưởng về những gì mà người ta đang tránh né. Những hoạt động dễ gây sao lãng. Hoạt động nào đúng với bạn? Xem TV, kiểm tra đồ đạc, chơi game, hút bụi, la cà với bạn bè, lái xe đi dạo, xem YouTube, xem phim, nhắn tin, lướt web, đến một quán bar, đi biển, cắt móng tay, nghe nhạc, sắp xếp bàn học, vứt bỏ giấy tờ cũ, dọn phòng, giặt ủi, dọn nhà, thanh toán hóa đơn, mạng xã hội, iPod, mơ mộng, dọn dẹp túi sách, suy nghĩ về cuộc đời mình, sắp xếp giấy tờ, mua sắm, đọc báo, ăn, săn tìm việc làm, nghĩ đến việc mua sắm, chơi frisbee, nghĩ đến việc ăn uống, mua sắm trên mạng, mở và nhìn vào tủ lạnh, kiểm tra và trả lời email, đến trung tâm mua sắm, nói chuyện điện thoại, lo lắng về tiền bạc, nhìn cây cỏ, đến phòng tập thể dục, ngắt lá khô khỏi cây, nghĩ đến việc đến phòng tập thể dục, đọc sách, chơi bóng rổ, lập một danh sách, chơi ván trượt, than vãn, chơi với thú cưng, đi lang thang, tưới cây, xem quảng cáo, nghĩ về quan hệ tình dục, ngủ, quan hệ tình dục, Bây giờ hãy thêm những thói quen của bạn vào danh sách. Khi đọc qua danh sách này, có lẽ bạn phát hiện những việc làm bạn sao lãng. Tôi hiểu, bạn cần làm một số việc trong danh sách, nhưng không phải vào lúc bạn đang học. Việc giải lao theo kế hoạch hoàn toàn khác với việc ngủ thiếp đi và làm việc gì khác. Nếu không thể tránh né những hoạt động nhỏ nhặt đó, hãy tự hỏi, liệu có đáng để hy sinh tương lai của bạn không? Hay thực sự bạn lười học? Các khách hàng thường gọi điều này là chần chừ. Nó là thói quen của họ. Sự chần chừ tự nó là một hành động gây sao lãng. Bạn đang làm điều thay thế cho điều bạn cần phải làm. Bạn đang đặt sự tập trung của mình vào một điều khác thay cho việc bạn cần thực hiện để hoàn thành mục tiêu. Chần chừ là sự lãng phí năng lượng của bạn, hướng sự chú ý của bạn vào điều không quan trọng. Ở thời điểm này, có một vấn đề nữa đối với các bạn tuổi teen. Trường học thật nhàm chán, tôi không muốn đi học. Đây là một vấn đề lớn trong hệ thống giáo dục của chúng ta, và tôi sẽ thảo luận nhiều về vấn đề này trong chương tiếp theo. Bây giờ bạn phải chấp nhận, vì bạn đang đi học. Nếu bạn học tốt, bạn sẽ làm cho cuộc sống của bạn dễ chịu hơn rất nhiều. Vì điều then chốt là phải kết nối trở lại với những mục tiêu của bạn. Chúng ta hãy liệt kê một số triệu chứng sao lãng. Những triệu chứng sao lãng. Điều gây sao lãng đột nhiên có vẻ quan trọng hơn so với việc thực hiện điều cần thiết như làm bài tập ở nhà. Bạn cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức sau khi dành hết năng lượng để làm những chuyện khác. Bạn bồn chồn vì bạn biết những thách thức vẫn còn đó. Tâm trí bạn đầy những suy nghĩ tiêu cực. Bạn không chỉ lo lắng, mà bạn còn chú tâm vào sự lo lắng của mình. Bạn bắt đầu mất niềm tin vào chính mình vì, một lần nữa, bạn không làm hết những việc bạn hứa sẽ làm. Người khác chỉ trích bạn, thiếu tin tưởng vào bạn và đặt câu hỏi về những động cơ của bạn. Những triệu chứng nào cho thấy bạn trở nên sao lãng? Hãy liệt kê chúng ra trong sổ tay. Việc nhận thức rằng bạn đã trở nên sao lãng phải đến từ tâm trí. Nếu bạn đang đợi ai đó nói cho bạn biết, bạn đang phụ thuộc vào bên ngoài. Có hai vấn đề. Thứ nhất, chẳng có ai sẽ ở bên bạn mọi lúc để theo dõi bạn. Và thứ hai, khi ai đó liên tục hối thúc bạn, như cha mẹ, giáo viên, huấn luyện viên, bạn chỉ muốn chống lại và giận dữ, không một ai thích bị ra lệnh trong mọi chuyện. Tuy nhiên, sự gợi ý từ tâm trí thì hoàn toàn khác. Đó là một suy nghĩ hay cảm xúc của chính bạn. Và điều thiết yếu là bạn học cách chỉ ra điều đó cho chính mình mà không sợ bị phán xét từ cha, mẹ hay giáo viên của bạn. Có thể những điều gây sao lãng và sự chần chừ không ảnh hưởng nhiều đến thành tích của bạn ở trường. Nhưng đến lúc bạn vào đại học hoặc có việc làm, bạn mới đối mặt với sự cạnh tranh thực sự. Với những người chưa kiểm soát được sự sao lãng, thì đến khi hành vi đã trở thành thói quen và các thói quen kéo dài trong cuộc đời, trong quá trình cạnh tranh, những ai tập trung hơn sẽ đánh bại bạn bất cứ lúc nào. Ở một vài thời điểm, bạn sẽ phải đối mặt với bản thân và tự hỏi, nếu tiếp tục như vậy, tôi có lên lớp được hay không? Tôi tốt nghiệp được hay không? Bạn phải nhận ra những gì mình đang làm, chân thành và chấp nhận thực tế là bạn bị sao lãng khỏi những mục tiêu của mình rất thường xuyên, và điều đó rất bất lợi cho bạn. Ba công cụ để duy trì sự tập trung. Nếu bạn sử dụng những công cụ mà tôi sắp trao cho bạn, bạn sẽ cải thiện được phần nào vấn đề của mình. Việc hiểu biết và sử dụng những công cụ này không đòi hỏi kiến thức quá sâu xa về tâm lý học. Chúng có thể tỏ ra đơn giản, và chúng đơn giản. Nhưng người ta không thực hiện những điều đơn giản và hiển nhiên để cải thiện chính mình. Họ chỉ tiếp tục sử dụng những hành vi và thói quen cũ kỹ, vô nghĩa, và rồi nghĩ rằng có một phương thức ma thuật để thay đổi. Hãy nhớ đến những nguyên tắc vật lý. Một vật thể chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động cho đến khi nó gặp một lực tương đương và trái chiều. Vâng, cần nỗ lực để cân bằng với lực của thói quen để dừng quỹ đạo đó lại. Bạn phải làm điều khác biệt để thay thế những thói quen cũ. Hãy thiết lập một quy trình từng bước giúp thay đổi những hành vi cụ thể. Thông qua việc thực hành, chuỗi các bước có lợi này sẽ trở thành thói quen mới của bạn. Bạn cần huấn luyện chính mình với ba công cụ sau đây. Bạn phải sử dụng chúng một cách kiên định và có sự quyết tâm.